Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4041 bắt đầu gây chuyện đi. Người đang ép Tuyô. Vậy ngươi định làm như thế nào nói cho Đông Phương Vân, tiêu ở trên thân thể ngươi, sau đó để Đông Phương Vân giết ngươi? Long Tiểu Vân hỏi. Không, nửa ngày thời gian là có thể vô hạn kéo dài. Hạ Thiên nói. Kéo dài ngươi liền không sợ Đông Phương Vân nổi giận? Long Tiểu Vân hỏi lần nữa. Ta sẽ cho hắn một cái không cách nào nổi giận lý do. Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Lý do gì? Long Tiểu Vân vội vàng truy vấn. Gây chuyện, Hạ Thiên nói. Long Tiểu Vân càng nghe càng mơ hồ, nhưng là Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn trực tiếp ngồi ngay ngắn ở bắt đầu gây chuyện. Thức hải. Hạ Thiên thức hải nháy mắt toàn bộ mở ra. 50 cây số khoảng cách, đã đem phụ cận tất cả địa phương tất cả đều bao trùm, bất quá hắn vẫn là cố ý lách qua Đông Phương Vân cùng Thiệu Công, lo lắng bọn hắn phát hiện cái gì. Đoạt hồn châm. Thượng phẩm vương binh. Hiu hiu hiu. Đoạt hồn châm không ngừng thu gặt lấy những người kia tính mệnh, đối phó những người này, Hạ Thiên có thể tuyệt đối sẽ không lưu thủ, bởi vì những người này bản thân liền là muốn chặn đường tiêu, một khi làm cho đối phương biết Hạ Thiên thân phận, như vậy đối phương nhất định sẽ vào chỗ chết đối phó Hạ Thiên. Chém giết mấy người về sau, Hạ Thiên còn cố ý tại những người kia trên thân lưu lại chữ. Ta là Đông Phương Vân, không muốn chết liền cút ngay cho ta. Chung quanh, Hạ Thiên đều tiến hành đánh lén. Mỗi giết một đợt người liền sẽ lưu lại chữ. Hắn chính là muốn để Đông Phương Vân người người oán trách. Quả nhiên một lát sau, liền có người tìm tới cửa. Đông Phương Vân, người thật sự là quá mức, chúng ta cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù, người tại sao phải giết người của chúng ta? Đám người kia phẫn nộ hô. Hừ, dám cản ta đường người, ta đều sẽ giết. Đông Phương Vân mười phần bá khí nói. Hắn căn bản cũng không biết trước mặt những người này là ai, hắn cũng lười quản đối phương là ai, dù sao dọc theo con đường này, hắn đã giết hơn vạn người. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng liền không quan tâm những thứ này. Nhiều mấy cái địch nhân đối với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt, bởi vì dạng này người khác liền sẽ càng thêm sợ hắn. Thanh danh của hắn cũng sẽ càng thêm vang dội. Người khi dễ chúng ta có gì tài ba có bản lĩnh người đi tìm Hạ Thiên A? Những cái kia nhân khí phẫn hô, bọn hắn huynh đệ vô duyên vô cớ bị người giết, bọn hắn làm sao có thể thoải mái, mà lại tìm đến Đông Phương Vân phân xử, Đông Phương Vân thế mà còn là một bộ đương nhiên dáng vẻ, căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt. Hạ Thiên. Làm Đông Phương Vân nghe được hai chữ này thời điểm, lửa giận của hắn lần nữa thiêu đốt. Hai chữ này là hắn kiêng kỵ. Đặc biệt là đối phương cắn hắn bại bởi Hạ Thiên nói chuyện, vậy hắn liền càng thêm phẫn nộ. Các ngươi muốn chết? Đông Phương Vân thân thể nháy mắt động. Thân pháp của hắn cao minh, trong nháy mắt liền đã đi tới mấy người kia trước mặt. Trường kiếm trong tay đâm ra. Phốc phốc phốc. Mỗi một kiếm đâm ra cũng sẽ không đâm vào không khí. Bách phát bách trúng. Đối thủ căn bản là không cách nào né tránh. Đông Phương Vân, ngươi chính là một cái ỷ thế hiếp người tiểu nhân miễn, chúng ta là đánh không lại ngươi, nhưng tương lai ngươi cũng nhất định chết không yên lành. Những người kia phẫn nộ hô. Đông Phương Vân. Xung quanh lần nữa có người lao đến. Bọn hắn đều là tìm Đông Phương Vân phân rõ phải trái, bọn hắn người thật tốt ở nơi đó mai phục, kết quả bị Đông Phương Vân chém giết, bọn hắn sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nếu như không phải là bởi vì Đông Phương Vân nổi tiếng bên ngoài, bọn hắn chỉ sợ cũng không phải tới nói lý, mà là đến báo thù. Hừ, không biết sống chết con ruồi thật là càng ngày càng nhiều. Đông Phương Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể nhanh chóng chấp động. Giết người. Hắn nhưng không có nói nhảm. Giết hơn 10 người về sau, hắn trực tiếp về tới tại chỗ. Ta là Đông Phương Vân, không muốn chết liền đều cút ngay cho ta. Nghe được Đông Phương Vân câu nói này thời điểm, những người kia liền càng thêm phẫn nộ, bởi vì Đông Phương Vân trước đó giết người, tại những người kia trên thân lưu trữ chính là những thứ này. Cái này để chung quanh những người kia càng thêm phẫn nộ. Đông Phương Vân, chúng ta giết ngươi. Những người kia triệt để phẫn nộ, mà lại xung quanh giết tới người cũng là càng ngày càng nhiều. Đông Phương Vân, cần hỗ trợ sao? Hạ Thiên hô. Không cần, Thiệu Công, người dẫn bọn hắn đi trước, ta một hồi liền đuổi kịp các ngươi. Đông Phương Vân hô. Ừm, Thiệu Công nhẹ gật đầu, Hiền Hòa mang theo Hạ Thiên bọn hắn giết ra một đầu đường ra. Đông Phương Vân nơi đó vây quanh người càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người là có một cái đặc điểm, nếu như chính bọn hắn đến tìm Đông Phương Vân, cái kia tối đa cũng chính là phân xử thử, căn bản cũng không dám cùng Đông Phương Vân động thủ, nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy nhiều người như vậy cùng một chỗ đối phó Đông Phương Vân thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng liền đi theo động thủ. Dạng này cũng có thể chết thay đi các huynh đệ báo thù. Chủ yếu nhất là, nếu như bọn hắn có cơ hội giết Đông Phương Vân, không, chỉ cần đả thương Đông Phương Vân là được rồi. Chỉ cần bọn hắn có cơ hội đả thương Đông Phương Vân, vậy sau này đều có thể xuất ra đi hít hà. Thậm chí nếu như bọn hắn nếu ai có cơ hội giết Đông Phương Vân, như vậy người kia có thể nói chính là một bước lên trời. Thanh danh lên nhanh. Có danh tự, tự nhiên là có tài phú cùng quyền lợi. Mà lại Đông Phương Vân còn có mình bí kíp, nếu ai có thể thu hoạch được Đông Phương Vân bí kíp, cái kia nói không chừng liền có thể trở thành giống như Đông Phương Vân thiên tài. Tất cả rất nhiều người cũng là ôm đục nước béo cò thái độ. Hất ra hắn sao Long Tiểu Vân cũng là bắt đầu dần dần có chút bội phục Hạ Thiên. Trước đó nàng nhìn thấy Hạ Thiên cái này đem hết thảy đều nắm giữ trong đó dáng vẻ liền vô cùng khó chịu, nhưng là bây giờ nàng phát hiện, Hạ Thiên dáng vẻ giống như cũng không là giả vờ. Không, muốn để hắn đuổi theo, bởi vì ta đã làm nhiều rất nhiều người đến báo thù, ta muốn để hắn trong vòng 3 ngày tiêu hao đến cùng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi muốn giết hắn? Long Tiểu Vân không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, phải biết, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ta không có ý định cùng hắn liều mạng, nhưng ta tối thiểu nhất muốn để hắn giúp ta bình định trước mặt chướng ngại, sau đó để hắn không cách nào ngăn cản, càng ở sau đường càng khó đi, thậm chí đằng sau sẽ xuất hiện số lớn lục cấp thượng phẩm cao thủ, ngụy hoàng cấp cao thủ, những người kia mới là đòn sát thủ sau cùng, chỉ cần ta chưa đi đến nhập khu vực an toàn. Những người này đều sẽ trở thành chí mạng, mặc dù bọn hắn không biết tiêu đến tột cùng tại ai trên thân, nhưng là đi hướng Long Tuyển Sơn Trang đường cứ như vậy mấy đầu, ai từ nơi đó qua, ai liền sẽ chết. Hạ Thiên minh bạch, đó mới là rốt cuộc đã khiêu chiến, muốn theo những cao thủ kia trước mặt vượt qua. Đây mới thật sự là khó như lên trời. Những người kia thật quá phận, bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ chúng ta Long Tuyển Sơn Trang người đi ra sao? Long Tiểu Vân phẫn nộ nói. Ngươi cho rằng có thể canh giữ ở cuối cùng nơi đó sẽ là người nào? Hạ Thiên hỏi. Người nào? Long Tiểu Vân không hiểu hỏi. Đều là một chút thế lực lớn thủ lĩnh cấp nhân vật, nếu như bọn hắn cướp đến liền sẽ rời đi, cướp không đến liền sẽ cùng tiến lên các ngươi Long Tuyển Sơn Trang đi, dù sao lần này tiêu náo quá lớn, bọn hắn làm sao có thể nhìn các ngươi Long Tuyển Sơn Trang độc chiếm đâu. Hết chương 4041. Chương 4042 ta chính là Hạ Thiên A. Người đang ép tuy ô. Không sai. Liền xem như tiêu được đưa đến Long Tuyển Sơn Trang, những người kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất cả mọi người biết, chuyến tiêu này khẳng định cùng không đơn giản. Cùng 30 năm trước rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất cao thủ Hắc Phong Long Thần còn có Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử một trong Tu La có quan hệ. Thậm chí truyền thuyết là bí kíp loại hình đồ vật. Trong truyền thuyết Hắc Phong Long Thần thế nhưng là chỉ dùng thời gian mấy năm liền trở thành rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất cao thủ. Đây nhất định cùng hắn công pháp bí kíp có quan hệ. Nói cách khác, nếu như bọn hắn thu được cái này bí kíp, vậy bọn hắn cũng có hy vọng trở thành rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất cao thủ. Nhân tính là tham lam. Càng là thân phận tôn quý người, bọn hắn cũng liền càng tham lam. Thật sự là một đám vô sỉ gia hỏa, Long Tiểu Vân phẫn nộ nói. Siêu siêu. Đông Phương Vân từ phía sau đuổi theo. Còn dài bao nhiêu thời gian có thể đuổi kịp? Đông Phương Vân hỏi. Địch nhân ở chung quanh nhiều lắm, nếu như thế chạy, chúng ta sẽ cùng đối phương khoảng cách càng ngày càng xa, đối phương hiện tại tựa hồ phát hiện chúng ta, đang toàn lực đào vong. Hạ Thiên nói. Biết đối phương có bao nhiêu người sao? Đông Phương Vân hỏi. Hai người Hạ Thiên sở dĩ nói hai người mục đích, đó là bởi vì trước đó cửu sát môn người đã biết hắn cùng với Long Tiểu Vân, vì lẽ đó hắn nói hai người, Đông Phương Vân càng thêm dễ dàng tin tưởng. Vậy liền không sai, một cái là tên kia, một cái khác là Long Tuyển Sơn Trang người. Đông Phương Vân lầm bầm lầu bầu nói. Không biết, mấu chốt là tốc độ của đối phương cũng không chậm a, dạng này không được a, tiếp tục như thế, đội ngũ tốc độ liền bị triệt để đã kéo xuống, muốn đuổi kịp đối phó cũng liền càng thêm khó khăn. Long Bốn, ngươi cùng bọn hắn hai cái một hồi cùng một chỗ chiến đấu đi, dạng này chúng ta tốc độ cũng có thể nhanh lên. Hạ Thiên ý tứ trong lời nói giống như là nói Đông Phương Vân không được đồng dạng. Bởi vì hắn chiến đấu tốc độ chậm, cho nên mới làm trễ nải đội ngũ tốc độ. Đông Phương Vân nghe xong Hạ Thiên, trên mặt lập tức lộ ra không vui thần sắc, Hạ Thiên đây chính là tại biến hướng nói hắn không được a, hắn cũng không thể để Long Bốn cùng Thiệu Công hỗ trợ. Nếu không vậy liền thật đại biểu một mình hắn không giải quyết được. Vậy hắn Đông Phương Vân thanh danh coi như thật xong. Mặc dù bởi vì Hạ Thiên một chuyện, hắn Đông Phương Vân thanh danh có thể nói là giảm xuống rất nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là Đông Phương Vân. Hắn lần này liền muốn lợi dụng cơ hội này một lần nữa dựng nên từ bản thân uy nghiêm cùng hình tượng. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn Đông Phương Vân từ đầu đến cuối đều là Đông Phương Vân, người khác không đắc tội nổi tồn tại. Không cần, các ngươi cùng ở ta để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính kiếm pháp. Đông Phương Vân lạnh lùng nói. Tốt, vậy liền xem ngươi rồi. Hạ Thiên nói. Người này không có đầu óc sao, đơn giản như vậy phép khích tướng thế mà cũng có thể lên làm. Long Tiểu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cho rằng Hạ Thiên vận khí quá tốt rồi, đơn giản như vậy phép khích tướng thế mà cũng có thể để Đông Phương Vân mắc lừa. Thế nhưng là nàng cũng không biết, Hạ Thiên sở dĩ có thể để Đông Phương Vân mắc lừa, kia cũng là từng bước một trải ra. Nếu như Hạ Thiên cái gì làm nền đều chưa làm qua, trực tiếp nói với Đông Phương Vân loại lời này, cái kia Đông Phương Vân chỉ cần không phải đồ đần, liền tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Tiếp xuống tối đa cũng chỉ có thể kéo một giờ đến nửa giờ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, sau đó hắn lặng lẽ truyền âm cho Long Bốn cùng Viên Hồng, để bọn hắn hai cái tại nửa canh giờ sau, trực tiếp lái xe đường cũ trở về, không cần đi theo Hạ Thiên tiếp tục đi, có thể trốn bao xa trốn bao xa, lần này phong ba bất quá, hai người bọn họ cũng đừng có lại xuất hiện. Long Bốn cùng Viên Hồng vừa mới bắt đầu còn không có ý định đi. Nhưng là Hạ Thiên thái độ kiên quyết, cuối cùng hai người cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu. Đông Phương Vân quả nhiên bão nổi. Kiếm pháp của hắn xuất quỷ nhập thần, không quản Bành Hiểu A hạng người gì, hắn đều là đi lên trực tiếp chém giết, nói nhảm cũng không nhiều lời. Dạng này cũng xác thực chấn nhiếp không ít cao thủ. Kiếm pháp của hắn mới ra, trong một giây chém giết hơn 10 tên cao thủ. Loại này bản sự cũng chỉ có hắn có. Nhưng tương tự, hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Hạ Thiên bọn hắn chạy vị trí phi thường vắng vẻ, càng chạy càng lệch. Còn bao lâu? Đông Phương Vân hỏi. Lấy tốc độ bây giờ, không cao hơn 15 phút. Hạ Thiên nói. Tốt. Đông Phương Vân nhẹ gật đầu. Mặc dù Hạ Thiên lần nữa đưa tới không ít cao thủ, nhưng hoàn toàn vô dụng, những người kia không ngăn cản nổi điên cuồng Đông Phương Vân. Lúc này Đông Phương Vân hoàn toàn chính là bộc phát trạng thái, hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là muốn triệt để nổi điên. 10 phút sau, cơ hồ xung quanh Hạ Thiên cũng dẫn không đến người. Bởi vì nơi này quá vắng vẻ. Bình thường đến nói, không ai sẽ từ nơi này đi. Người xác định người nhất định là từ nơi này đi sao? Đông Phương Vân cũng không có tại phụ cận phát hiện bất kỳ vết tích. Ta cam đoan sẽ để cho ngươi tìm tới áp tiêu người. Hạ Thiên nói. Tốt. Đông Phương Vân nhẹ gật đầu. Thiệu Công thì là cảm thấy sự tình càng ngày càng kỳ hoặc. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là lẳng lặng đi theo cái đội ngũ này đằng sau. Thời gian từng chút trôi qua. Xe ngựa cũng dừng lại. Đông Phương Vân thần thức hướng xung quanh quét tới, không phát hiện chút gì, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía xe ngựa. Người đâu? Tiêu đâu? Đông Phương Vân hỏi. Người cùng Tiêu đều tại A. Hạ Thiên thản nhiên nói, sau đó hắn bắt đầu theo trong xe hướng phía dưới đi. Một bước tiếp lấy một bước hướng phía dưới đi, bước chân vô cùng bình ổn, hoàn toàn chính là lăng không mà đi, cái này cùng trước đó cái kia có thể theo trên xe rơi xuống người hoàn toàn khác biệt. Trước đó bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên chính là một cái không có thực lực gì người. Chính vì hắn năng lực đặc thù, vì lẽ đó Đông Phương Vân mới có thể cùng hắn tổ đội. nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà bày ra quyết định khinh công. Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, có thể đi. Hạ Thiên nhìn về phía Viên Hồng cùng Long Bốn nói. Viên Hồng cùng Long Bốn cũng là đối Hạ Thiên có chút cúi đầu, sau đó hai người trực tiếp rời đi, về phần xe ngựa, bọn hắn cũng không cần, dù sao cái này xe ngựa trước đó quá gây họa, nhiều người như vậy đều là bởi vì ngăn cản xe ngựa đường mới chết, nếu như hai người bọn họ điều khiển xe ngựa trở về, hậu quả kia có thể nghĩ. Đông Phương Vân lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Long Tiểu Vân cũng là theo trong xe đi xuống. Mặc dù Đông Phương Vân cùng Thiệu Công hai người đều biết trong xe còn có một người, nhưng bọn hắn cũng không biết là như thế này một đại mỹ nữ. Bất quá đồng dạng, bọn hắn cũng đều bắt đầu hoài nghi lên Hạ Thiên thân phận. Người đến tột cùng là ai? Đông Phương Vân nhướng mày, tự liền hắn đều không nhìn ra Hạ Thiên thân phận. Ta đã nói rồi, ta mang người đến, chính là tìm đến Tiêu Cùng Người, vậy ngươi muốn tìm Tiêu Cùng Người tự nhiên cũng đều sẽ ở đây. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi là Hạ Thiên? Đông Phương Vân hỏi dò. Theo ta gặp ngươi lần đầu tiên thời điểm, ta liền đã nói cho ngươi biết, ta chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên nói xong thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, cái chữ bắt đầu biến cao, làn da bắt đầu biến bạch, bộ dáng cũng càng thêm tuấn tiếu. Diện mạo thật sự. Hết chương 4042. Chương 4043 tái chiến Đông Phương Vân. Người đang ép tuy ô. Phốc. Hạ Thiên khôi phục mình diện mạo thật sự. Nhìn thấy hắn cái này diện mục thời điểm, Đông Phương Vân miệng mở đến thật to, hắn hoàn toàn không thể tin được đây là thật, hắn thế mà đưa địch nhân của mình dài như vậy đường. Là hắn tự mình hộ tống. Mà lại hắn trên đường đi còn vì mình hận nhất người mở đường. Hoàn toàn chính là thay Hạ Thiên đại sát tứ phương. Thế nào lại là người? Đông Phương Vân không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên là hắn đến bây giờ còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Vẫn luôn là ta đã nói với ngươi, ta chính là Hạ Thiên, nhưng ngươi không nguyện ý tin tưởng a. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, hắn lần thứ nhất thấy Đông Phương Vân, thậm chí trên đường đi, tất cả mọi người biết hắn gọi là Hạ Thiên, thế nhưng là hắn hoàn toàn không có đem cái này Hạ Thiên cùng ngay lúc đó Hạ Thiên liên tưởng đến nhau. Ken két. Đông Phương Vân nắm chặt nắm đấm của mình. Một cỗ vô biên lửa giận theo đáy lòng bắt đầu cháy rừng rực. Hắn thế mà lần nữa bị Hạ Thiên đùa bỡn. Lần trước tại Thúy Trúc Lâm thời điểm, hắn chính là bị Hạ Thiên tính kế, hiện tại lại bị gài bẫy. Mặc dù trước đó danh hào của hắn chỉ là rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài, nhưng hắn vẫn cho rằng mình chí lực cũng tuyệt đối không phải người khác có thể so sánh. Nhưng là bây giờ hắn thế mà bị cùng là một người đùa bỡn hai lần. Cái này để hắn có rất lớn cảm giác bị thất bại. Loại này cảm giác bị thất bại vô cùng mãnh liệt, không giết Hạ Thiên, cái kia thật là khó giải trong lòng của hắn mối hận a. Hắn hận nhất người lúc này liền đứng trước mặt của hắn. Tốt, rất tốt, Hạ Thiên, lại dám như thế trêu đùa ta, vậy ta liền dùng máu của ngươi đến rửa sạch ta sỉ nhục. Đông Phương Vân trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn đặt quyết tâm. Mình lần này nhất định phải đem Hạ Thiên chém giết, vãn hồi thanh danh của mình, hơn nữa còn muốn đem Hạ Thiên trên người Tiêu lấy đi. Tốt, Tiêu trên người ta, giết ta, Tiêu cũng là ngươi, nhưng ta liền sợ ngươi không có bản sự kia a. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Đông Phương Vân, sau đó miệng bên trong phun ra bốn chữ bại tướng dưới tay. Bại tướng dưới tay. Cái này bốn cái lực sát thương thế nhưng là lớn vô cùng. Đây cũng là nhất làm cho Đông Phương Vân đau lòng bốn chữ. Chính là bởi vì bốn chữ này, vì lẽ đó hắn Đông Phương Vân thanh danh rớt xuống ngàn trượt, toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong đều biết hắn bại bởi Hạ Thiên, hơn nữa còn là chạy trối chết. Ta hiện tại liền giết ngươi, Đông Phương Vân động. Trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Giờ khắc này, hắn đem mình tất cả phẫn nộ tất cả đều dung nhập vào một kiếm này bên trong. Hắn chính là muốn dùng một kiếm này đến giải quyết Hạ Thiên, hắn muốn dùng một kiếm này triệt để đến rửa sạch mình sỉ nhục. Không cách nào tránh đi một kiếm. Đông Phương Vân đối với mình một kiếm này phi thường tự tin. Hiện lên. Thậm chí Thiệu Công chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang mang hiện lên. Chuồn chuồn lướt nước. Hạ Thiên thân thể không ngừng lui về phía sau. Mới năm bước. Thức thứ hai. Tránh. Hạ Thiên thân thể hướng về sau lóe lên, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau. Hai người, một cái xông, một cái lui. Đây chính là Hạ Thiên đối phó Đông Phương Vân biện pháp, chính là muốn dùng loại phương thức này đến hóa giải Đông Phương Vân trên thân kiếm tốc độ. Hắn lần thứ nhất cùng Đông Phương Vân giao thủ thời điểm, có thể nói là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, mặc dù hắn tại trên danh nghĩa là chiến thắng Đông Phương Vân, nhưng trên thực tế hắn kém chút chết tại Đông Phương Vân trong tay, lúc ấy Đông Phương Vân kiếm đối với hắn thân thể lực phá hoại phi thường lớn, mà lại liền xem như về sau hắn kẹp lấy Đông Phương Vân kiếm. Một kiếm kia cũng giống vậy là cho Hạ Thiên tạo thành cường đại chấn cảm. Để Hạ Thiên tổn thương càng thêm tổn thương. Đây là Hạ Thiên lần thứ hai đối chiến Đông Phương Vân. Lần chiến đấu này, Đông Phương Vân ôm lấy cực mạnh oán niệm. Bất quá đây hết thảy cũng đều sớm tại Hạ Thiên trong tính toán, tại Hạ Thiên động thủ trước đó, hắn đã sớm tại dọc theo con đường này tiêu hao Đông Phương Vân thực lực, mặc dù Đông Phương Vân xác thực rất mạnh, nhưng là trải qua dọc theo con đường này tiêu hao, hiện tại Đông Phương Vân cũng đã không có bao nhiêu bản sự, sở dĩ hắn bây giờ còn có thể phát huy ra mãnh liệt như vậy lực lượng. Đó chính là bởi vì phẫn nộ. Nhưng là chờ phẫn nộ qua đi, hắn liền sẽ nghênh đón suy yếu kỳ. Hiện tại hắn có lẽ là bị phẫn nộ che đậy suy yếu kỳ, nhưng là chỉ cần phẫn nộ cỗ này sức lực thoáng qua một cái, suy yếu của hắn lập tức sẽ xuất hiện. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại chỉ là tại tránh né mũi nhọn. Thật mạnh a, mặc dù Long Tiểu Vân cũng đã được nghe nói Đông Phương Vân kiếm pháp siêu quần, có thể nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc này nhìn thấy Đông Phương Vân một kiếm đâm ra hơn 10 cây số bên ngoài thời điểm còn có tốc độ nhanh như vậy lúc, hắn cũng là kinh ngạc không thôi. Thiệu Công cũng là lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt, không nói gì. Hắn tựa như là một cái người xem đồng dạng. Mới 5 bước. Thức thứ 3. Xuất hiện. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Thân thể của hắn đã về tới vừa rồi vị trí. Đây chính là mới 5 bước điểm mạnh. Hắn tại vạn độc trong rừng cùng người kia học. Lúc ấy Hạ Thiên học được thức thứ 3 thời điểm, là hắn biết, mình nhất định sẽ dùng chiêu này cứu mạng, hiện tại hắn chính là dùng chiêu này tránh thoát Đông Phương Vân một kích chí mạng. Thành công tránh né mũi nhọn. Đông Phương Vân thất thủ. Hắn tràn ngập phẫn nộ một kiếm cứ như vậy thất thủ. Cái này sao có thể a? Thiệu Công trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đông Phương Vân kiếm thế nhưng là danh xưng bách phát bách trúng, nhưng là bây giờ thế mà kiếm thứ nhất liền thất thủ. Đông Phương Vân, kiếm của ngươi dùng chẳng ra sao cả, sao ngay cả đâm đều đâm không chúng ta, còn dùng cái gì kiếm? Hạ Thiên lẳng lặng nhìn Đông Phương Vân. Ánh mắt bên trong tất cả đều là khinh thường. Rừng thu phong đệ nhất thiên tài thế mà bị người xem thường. Loại chuyện này nếu như truyền đi, đây tuyệt đối là thiên đại tin tức. Tựu liền Thiệu Công cũng là nhìn hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Hạ Thiên, ngươi muốn chết, ta Đông Phương Vân nhất định sẽ giết ngươi. Đông Phương Vân nói xong, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, trường kiếm trong tay lần nữa đâm về phía Hạ Thiên, thế nhưng là tại một kiếm này đâm ra thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác không tốt, vừa rồi một kích kia đã là phẫn nộ của hắn một kích kia trôi qua về sau. Hắn cũng bắt đầu cảm giác được thân thể của mình xuất hiện suy yếu. Mà lại loại này cảm giác suy yếu tới quá nhanh, hắn căn bản cũng không có phản ứng. Một nhát này mặc dù nhìn qua rất nhanh, nhưng trên thực tế đã là ngoài mạnh trong yếu. Không có quá lớn uy lực. Lúc này hắn mới chính thức kịp phản ứng, mình bị lừa rồi. Hạ Thiên dọc theo con đường này để hắn cùng nhiều người như vậy chiến đấu, chính là vì tiêu hao hắn. Sau đó vừa rồi chọc giận hắn, chính là vì để hắn chú ý không đến trạng huống thân thể của mình, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này đột nhiên chênh lệch. Nếu như vừa rồi hắn đầy đủ tỉnh táo, như vậy hắn đã sớm phát hiện thân thể của mình tình trạng. Mắt thấy một kiếm này liền đã đi tới Hạ Thiên trước mặt. Đang. Hai ngón tay trực tiếp duỗi ra, kẹp lấy Đông Phương Vân kiếm. Danh xưng rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài kiếm cứ như vậy bị kẹp lấy. Long Tiểu Vân cùng Thiệu Công hai người hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết đáng sợ, mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng rất nhiều người đều nghe nói qua. Hết chương 4043. Chương 4044 vì hứa hẹn. Người đăng FTO. Trong truyền thuyết, có người thấy qua 30 năm trước rừng Thu Phong đệ nhất cao thủ Hắc Phong Long Thần cùng Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử Tu La chiến, lúc trước Tu La kiếm chính là bị Hắc Phong Long Thần dùng hai ngón tay kẹp lấy. Tràng diện cùng hiện tại cực kỳ tương tự. Một cái là dùng hai ngón, một cái khác là danh xưng kiếm nhanh đến không cách nào né tránh rừng Thu Phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài. Giờ khắc này, trong lịch sử số mệnh chiến phảng phất liền bị đốt lên đồng dạng. Một màn này, đồng thời cũng làm cho Thiệu Công thật sâu bị chấn động đến. Không, Đông Phương Vân phẫn nộ hô. Lại là một màn này, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn. Đông Phương Vân, ngươi một lần là bại tướng dưới tay ta, vậy liền chú định ngươi mãi mãi cũng sẽ là bại tướng dưới tay ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Đông Phương Vân. Lần trước, Hạ Thiên tiếp được Đông Phương Vân kiếm, đó là bởi vì hắn không ngừng lui lại, giảm bớt Đông Phương Vân trên thân kiếm tốc độ cùng uy lực, nhưng là lần này, Hạ Thiên sở dĩ có thể tiếp được Đông Phương Vân kiếm, đó chính là bởi vì dọc theo con đường này hắn đối Đông Phương Vân tiêu hao, hắn căn bản cũng không cho Đông Phương Vân nghỉ ngơi cơ hội. Chính là để Đông Phương Vân không ngừng chiến đấu, thậm chí cuối cùng còn kích thích Đông Phương Vân, để Đông Phương Vân trắng trợn tiêu hao thể lực. Có thể nói, Hạ Thiên chiến đấu, đã sớm tại hắn đi gặp Đông Phương Vân một khắc này lại bắt đầu. Vì một chỉ này, hắn trọn vẹn chuẩn bị nhiều ngày như vậy. Đông Phương Vân đã hoàn toàn là thẹn quá thành giận trạng thái, hắn muốn giết Hạ Thiên. Hắn muốn rửa sạch mình tất cả sỉ nhục. Đông Phương Vân kiếm trong tay đột nhiên hướng về phía trước dùng sức đâm ra, nhưng là Hạ Thiên vẫn không nhúc nhích. Phốc! Cùng lúc đó, Đông Phương Vân trong tay trái đồng dạng xuất hiện một thanh kiếm. Trường kiếm đâm xuyên qua Hạ Thiên vai phải bàng. Nhanh! Quá nhanh! Một kiếm này chính là Đông Phương Vân bản lĩnh cuối cùng. Hắn cố ý cho Hạ Thiên lưu lại chiêu này. Ta Đông Phương Vân mới là rừng Thu Phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài. Đông Phương Vân lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc dữ tợn. Đâm trúng! Hắn chiêu này thành công đâm trúng Hạ Thiên. Không, ngươi mãi mãi cũng là một cái kẻ thất bại. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, sau đó hắn trực tiếp xông về phía trước. Tàn nhẫn. Người khác bị đâm trúng thời điểm, đều là không dám loạn động, liền xem như lui lại cũng phải trước hết nghĩ biện pháp cầm máu, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trong nháy mắt vọt tới trước. Lực hút. Hạ Thiên lực hút đem Đông Phương Vân cái kia muốn dịch ra thân thể hút tới. Mới cầm long thủ, Hạ Thiên tay phải vung lên, nháy mắt chộp vào Đông Phương Vân trên bờ vai. Hạ Thiên tay phải dùng sức vung lên, sau đó Đông Phương Vân thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên ném bay ra ngoài. Cường đại lực trùng kích đem Đông Phương Vân thân thể đập vào một tòa núi nhỏ phía trên. Núi nhỏ trực tiếp bị Đông Phương Vân thân thể đập nát. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp đem trên bờ vai trường kiếm rút đi ra. Siêu. Hạ Thiên thân thể lần nữa liền xông ra ngoài. Mục tiêu của hắn là Đông Phương Vân. Chuồn chuồn lướt nước. Hạ Thiên nháy mắt đi tới Đông Phương Vân trước mặt. Đi chết. Đông Phương Vân trong tay xuất hiện lần nữa một thanh trường kiếm. Trường kiếm đâm xuyên qua Hạ Thiên phần bụng. Hạ Thiên giống nhau là không tránh không né. Mới cầm long thủ. Tay của hắn một lần nữa chộp vào Đông Phương Vân trên bờ vai. Đông Phương Vân thân thể bị Hạ Thiên một cái đại phong xa hung hăng nện xuống đất. Bạo lực. Hạ Thiên phương thức công kích thực sự là quá bạo lực, hắn hoàn toàn không quan tâm trên người mình tổn thương, cứ như vậy không ngừng công kích. Phốc. Đông Phương Vân kiếm có rất nhiều. Mấy hiệp xuống tới, Hạ Thiên hai tay cùng trên hai chân tất cả đều là cắm đầy kiếm. Nhưng những này tơ kiếm hào đều không có ngăn cản Hạ Thiên công kích. Đông Phương Vân cũng là bị Hạ Thiên đập máu me khắp người. Một bên Long Tiểu Vân cùng Thiệu Công đã triệt để thấy choáng. Trước kia tại Long Tiểu Vân trong lòng, Hạ Thiên chính là một cái vô sỉ đại lưu manh, thế nhưng là tại thời khắc này, Hạ Thiên trong lòng nàng hình tượng triệt để lật đổ. Ngạnh hán. Hạ Thiên đây mới thật sự là ngạnh hán. Nàng cũng coi là được chứng kiến không ít thanh niên tài tuấn, nhưng giống Hạ Thiên như thế chiến đấu người, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. hoàn toàn chính là một cái chiến đấu phong từ tên điên. Bất kể là ai, nhìn thấy dạng này phong từ tên điên đều sẽ sinh ra sợ hãi. Thiệu Công cũng là bị Hạ Thiên tàn nhẫn chỗ thật sâu rung động, mặc dù bình thường bọn hắn mấy đại thiên tài đều có luận bàn, nhưng bọn hắn cơ hồ đều là điểm đến là dừng, có thể làm cho ai ném chút mặt mũi, vậy cũng là đỉnh thiên, nhưng là giống Hạ Thiên dạng này liều mạng người cho tới bây giờ đều chưa từng có. Phải biết, đối thủ của hắn thế nhưng là Đông Phương Vân A. Bình thường đến nói, bị trên thân người đâm nhiều như vậy kiếm, vậy coi như là cảm giác sợ hãi cũng đã để hắn không cách nào nhúc nhích, có thể Hạ Thiên hoàn toàn là càng đánh càng hăng, căn bản cũng không quan tâm phải chăng xé rách vết thương. Ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là sát khí. Ầm ầm. Đông Phương Vân thực lực cũng đúng là cường hãn, bị Hạ Thiên như thế nện, hắn thế mà cũng không chết. Đạp. Thân thể của hắn nhanh chóng hướng về sau lóe lên, thế là xuất hiện trước mặt là 10 chuôi kiếm. Hạ Thiên, ta nhất định phải làm cho ngươi chết. Đông Phương Vân mặc dù cũng đối Hạ Thiên tàn nhẫn sinh ra sợ hãi, nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối cho rằng Hạ Thiên chính là tại gắng gượng, lần trước hắn đã bị Hạ Thiên hù chạy, nếu như lần này còn bị dọa chạy, vậy hắn liền thật là mất mặt ném về tận nhà. Vì lẽ đó hắn lần này cần đem bản lĩnh cuối cùng tất cả đều dùng đến. Hưu. 10 chuôi kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện. Trực tiếp chính diện công kích, hoàn toàn không cho Hạ Thiên phản ứng chút nào cơ hội. Phốc. 10 chuôi kiếm tất cả đều đâm vào Hạ Thiên trên thân. Ha ha ha ha. Đông Phương Vân bắt đầu hưng phấn phá lên cười, hắn thấy, mình đã thành công, hoàn toàn có thể đem Hạ Thiên diệt sát. Đều trúng. Hạ Thiên cũng là cúi đầu. Chỉ có ta Đông Phương Vân mới là rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất thiên tài. Đông Phương Vân la lớn. Không, ta giống như đã nói với ngươi, ngươi mãi mãi cũng là bại tướng dưới tay ta. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Mới 5 bước. Thức thứ 3. Xuất hiện. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện ở Đông Phương Vân sau lưng, hai tay trực tiếp chộp vào Đông Phương Vân trên thân, sau đó hai tay dùng sức đem hắn thân thể đập vào trên mặt đất. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ Đông Phương Vân trong miệng phun ra. Sau đó Hạ Thiên lần nữa hướng Đông Phương Vân đập tới. Siêu. Đông Phương Vân cố nén đau đớn, nhanh chóng chuyển di, thân thể không ngừng lui lại. Bình thường đến nói, bị Hạ Thiên nhiều lần như vậy đả kích, cũng hẳn là bị đánh chết, nhưng Đông Phương Vân lúc này còn có tránh né năng lực, từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra được, Đông Phương Vân tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Hạ Thiên, ta thề, sinh thời, ta nhất định sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro. Đông Phương Vân phẫn nộ hô, sau đó hắn trực tiếp quay người mở trốn. Chạy trốn. Đông Phương Vân lần thứ hai chạy trốn. Hạ Thiên cũng không có để ý tới Đông Phương Vân, cũng không có đi đuổi, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Thiệu Công, ngươi cũng dự định cùng ta đánh sao. Vì cái gì liều mạng như vậy đồ vật ném ra, Đông Phương Vân khẳng định sẽ đi. Thiệu Công trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu. Vì hứa hẹn. Hết chương 4044. Chương 4045. Bởi vì ta là một cái nam nhân A. Người đang ép tuy ô. Hứa hẹn. Đây chính là Hạ Thiên làm sao cũng không ngã xuống nguyên nhân. Cũng là Hạ Thiên kiên trì đến bây giờ động lực. Thiệu Công mặc dù cũng là ngũ đại thiên tài một trong, nhưng hắn thật là tùy tâm kính nể Hạ Thiên. Hắn tự nhận là mình tuyệt đối không có Hạ Thiên cốt khí, cũng không có Hạ Thiên cái kia tàn nhẫn khí thế. Đặc biệt là khi hắn nghe được hứa hẹn hai chữ này thời điểm, hắn triệt để đối Hạ Thiên chịu phục, nếu như về sau có cơ hội, có thể tới tìm ta uống rượu. Kết thúc. Thiệu Công câu nói này liền đại biểu trận chiến đấu này đã kết thúc. Hắn không có ý định đối địch với Hạ Thiên, mà là dự định giao hảo Hạ Thiên. Thiệu Công cho rằng, Hạ Thiên dạng này người tương lai tất thành đại khí, lúc này giao hảo Hạ Thiên, vậy đối với hắn cùng gia tộc của hắn đều sẽ có chỗ tốt. Đa tạ Hạ Thiên chắp tay, hắn phi thường rõ ràng thân thể của mình, nếu như Thiệu Công lại muốn chiến, Hạ Thiên không có cơ hội thắng lợi. Dù sao hắn thắng Đông Phương Vân cũng là dựa vào mưu kế. Thiệu Công mặc dù dọc theo con đường này cũng có chỗ tiêu hao, nhưng tiêu hao cũng không lớn. Hắn câu này tạ ơn liền đại biểu hắn thiếu Thiệu Công một cái nhân tình. Thiệu Công cũng là chắp tay, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Ừng ực. Hạ Thiên lấy ra rượu, uống một ngụm lớn. Long Tiểu Vân lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng nhìn về phía nàng, lần nữa bày ra cái kia dáng vẻ lưu manh dáng vẻ, bất quá đáy lòng của nàng lại một mực còn quấn câu nói kia vì hứa hẹn. Một cái chân chính nam tử hán lời nói. Nhìn xem lúc này Hạ Thiên, nàng liền triệt để xác định. Đây mới thật sự là nam nhân. Lúc này Hạ Thiên trên thân cắm đầy kiếm, khoảng chừng 21 chuôi, những này trường kiếm xuyên qua Hạ Thiên các vị trí cơ thể. Ưng ực ưng ực. Hạ Thiên cứ như vậy một bình tiếp lấy một bình uống. Cứ như vậy, Hạ Thiên trọn vẹn uống xong 100 bình rượu. A. À. Sau đó hai tay của hắn nắm tay, hét lớn một tiếng. Hiu hiu hiu hiu. Cắm ở trên người hắn trường kiếm một cái tiếp theo một cái bay ra ngoài. Bay rất ra ngoài trường kiếm lực lượng vô cùng lớn. Đâm vào xung quanh những cái kia vách đá bên trong. Tí tách. Máu tươi từ Hạ Thiên trên thân chảy xuôi xuống tới. Hạ Thiên hai tay nhanh chóng phong bế trên người mình tất cả huyệt đạo, hơn nữa là cơ thể của mình phát sinh biến hóa, cưỡng ép phong bế vết thương. Cũng may lần này Đông Phương Vân không có thượng phẩm thiên khí. Nếu không Hạ Thiên liền thật là tại chỗ khó chạy thoát. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Long Tiểu Vân nhìn về phía Hạ Thiên dò hỏi. Nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ, nàng đột nhiên cũng có chút lo lắng. Đây là nàng lần thứ nhất lo lắng Hạ Thiên an toàn. Không có việc gì, Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Mặc dù hắn trên miệng nói không có việc gì, nhưng hắn thân thể đã bán hắn. Hạ Thiên. Long Tiểu Vân vội vàng chạy đi lên. Hạ Thiên tay phải trên mặt đất khẽ trống, muốn đứng lên, nhưng hắn cũng không có thành công, thân thể của hắn đã yêu cái kia siêu phụ tải, mặc dù khoảng thời gian này hắn tăng lên tốc độ rất nhanh. Nhưng hắn đối thủ dù sao cũng là truyền thuyết Trung Thu Phong Lâm khu vực bên trong đệ nhất thiên tài Đông Phương Vân A. Đông Phương Vân thực lực cũng không phải thổi phồng lên, mà là thực sự đánh ra tới. Mặc dù Đông Phương Vân chỉ có lục cấp hạ phẩm cảnh giới, nhưng hắn lại có được chiến thắng lục cấp thượng phẩm thực lực. Nhân vật cường hãn như vậy, mặc dù là tiêu hao rất lớn, nhưng cũng không phải hiện tại Hạ Thiên có thể đối kháng. Mặc dù Hạ Thiên cuối cùng chiến thắng, nhưng hắn cũng đã là tường mái trèo cuối cùng. Rời đi nơi này, chiến đấu mới vừa rồi đã khiến cho không ít người chú ý. Hạ Thiên vội vàng nói. Long Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Sau đó nàng nắm lên Hạ Thiên, trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Ta nói ngươi liền không thể nhẹ nhàng một chút sao? Hạ Thiên phàn nàn nói. Ít điểm nói nhảm, Long Tiểu Vân không có giảm tốc, mà là nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Trải qua nửa ngày bôn tập, Long Tiểu Vân ngừng lại. Không chết đi? Long Tiểu Vân nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Còn không có đâu, Hạ Thiên nói. Ngươi làm sao cố chấp như vậy chứ? Đem đồ vật giao cho ta đi, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đem đồ vật đưa đến Long Tuyển Sơn Trang. Long Tiểu Vân chau mày, nàng nhìn ra được, Hạ Thiên đã đến cực hạn, nếu mà cứ như vậy, cái kia Hạ Thiên sợ rằng sẽ chết trên đường, tựa như là trước kia Hạ Thiên nói qua. Con đường phía trước sẽ càng thêm khó đi, phía sau cao thủ sẽ càng nhiều hơn. Những người kia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Hạ Thiên lại có thể đánh lại có thể đánh thắng được mấy cái. Ta trước khi chết, ta sẽ đem tiêu giao cho ngươi, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm, chỉ cần ta còn sống cơ hội, vậy ta liền sẽ không đem tiêu giao ra. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn hiện tại là rất suy yếu, nhưng bất kể là ai, cũng đừng nghĩ theo hắn nơi này đem tiêu cướp đi. Thật sự là quật cường a, Long Tiểu Vân lắc đầu. Đừng lo lắng ta, có người đến, thực lực còn không yếu a. Hạ Thiên ngẩng đầu lên. Đã trốn không thoát, vậy liền đánh đi. Long Tiểu Vân cũng không phải dễ trêu, dọc theo con đường này nàng một lần tay đều không có đi ra. Hạ Thiên dùng phương thức của hắn bảo vệ nàng một đường. Nàng hiện tại cũng phải vì Hạ Thiên làm chút chuyện. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Muốn ngồi xuống. Ngươi liền ngoan ngoãn ở đây nằm đi, ta là sẽ không để cho người khác tổn thương đến ngươi. Long Tiểu Vân vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hạ Thiên tựa ở nơi đó, không nói gì. Rất nhanh. Một nhóm hơn 30 người đội ngũ theo bên cạnh đánh tới chớp nhoáng. Đạp! Những người kia lúc đến nơi này, thấy được Long Tiểu Vân cùng Hạ Thiên. Hạ Thiên hình dạng thế nhưng là tất cả mọi người được chứng kiến. Dù sao ảnh hưởng của hắn hiện tại vô cùng nóng nảy. Đánh bại Đông Phương Vân người, tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn dáng dấp cái dạng gì, vì lẽ đó người bình thường cũng đều là mua Hạ Thiên hình ảnh. Hạ Thiên do dự vì phong bế vết thương trên người, vì lẽ đó hắn tạm thời không cách nào dịch dung. Hạ Thiên, kia là Hạ Thiên, hắn giống như thụ thương những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, những người kia trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong tất cả mọi người biết, Hoắc Gia Tiêu cục tiêu ngay tại Hạ Thiên trên thân. Nói cách khác, tìm được Hạ Thiên, vậy thì đồng nghĩa với là tìm được Hoắc Gia Tiêu cục tiêu. Như vậy món chí bảo này chính là bọn họ. Mà lại chém giết Hạ Thiên, cũng liền đại biểu cho thanh danh. Hạ Thiên đánh bại rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất cao thủ, nếu có người có thể chém giết Hạ Thiên, như vậy người kia thanh danh đem triệt để tại toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong phóng đại. Vì lẽ đó Hạ Thiên lúc này thời đại biểu chính là thanh danh cùng quyền lợi. Bọn hắn tựa như là tới tìm ta. Hạ Thiên tay phải ở trên vách tường chống đỡ lấy, từng chút đứng lên, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là dáng tươi cười. Tham lam. Những người này tham lam là sẽ không dừng lại. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Long Tiểu Vân nhìn thấy Hạ Thiên đứng lên thời điểm bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết Hạ Thiên tình trạng cơ thể cái dạng gì, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà còn là đứng lên. Hạ Thiên chậm rãi cái này cái kia đứng dậy đến, trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười bởi vì ta là một cái nam nhân. Hết chương 4045. Chương 4046 dưới mặt đất đi xuyên. Người đang ép tuy ô. Là một cái nam nhân. Long Tiểu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn nhìn về phía người đối diện ta là Long Tuyển Sơn Trang người, ta lần này đến chính là tới đón tiêu, các người nghĩ kỹ, tại chúng ta Long Tuyển Sơn Trang địa bàn giết người, vậy nếu như các người không thành công lời nói, về sau liền muốn đụng phải chúng ta Long Tuyển Sơn Trang điên cuồng trả thù. Long Tuyển Sơn Trang. Nghe được mấy chữ này thời điểm, đối phương hiển nhiên là sững sờ, nhưng là người tham lam là không có tận cùng, đám người này nhìn thấy gần trong gang tấc Hạ Thiên, lại thế nào khả năng tùy tiện bỏ qua đâu. Đã ngươi là Long Tuyển Sơn Trang người, vậy liền đưa ngươi cùng một chỗ giết, dạng này liền sẽ không có người phát hiện chúng ta. Cầm đầu người kia trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Các ngươi quả thực chính là quá làm càn, thế mà ngay cả chúng ta Long Tuyển Sơn Trang người đều muốn giết. Long Tiểu Vân lên cơn giận dữ. Trong lòng của nàng, Long Tuyển Sơn Trang vẫn luôn là thần thánh tồn tại, nhưng là bây giờ lại có thể có người muốn đối nàng cái này Long Tuyển Sơn Trang người động thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha ha ha, Long Tuyển Sơn Trang lại như thế nào, ngươi bây giờ trở về thử một chút. Hiện tại nơi này đã là tam trọng quỷ môn quan lối vào, càng đi về phía trước phân biệt có ba đạo quan, đạo thứ nhất chính là có lục cấp cao thủ dẫn đội các thế lực lớn, những người kia đem hết thảy chung quanh toàn bộ phong tỏa, liền xem như một con muỗi cũng đừng nghĩ vô thanh vô tức đi qua. Đạo thứ hai quan thì là có các thế lực lớn trưởng lão cùng hộ phát cấp bậc cao thủ tuần tra, liền xem như có người có thể xông qua đạo thứ nhất quan, cũng sẽ lập tức bị bọn hắn phát hiện, cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo thứ ba quan tất cả đều là các thế lực lớn thủ lĩnh hoặc là nhân vật số 2, bọn hắn bản thân liền là dự định đi Long Tuyển Sơn Trang, vừa lúc ở nơi này thủ một đoạn thời gian, nếu như tiêu trôi qua, bọn hắn liền trực tiếp đi Long Tuyển Sơn Trang, nếu như tiêu không có đi qua, bọn hắn liền gặp ai giết ai. Đối phương cười lớn nói. Tam trọng quỷ môn quan. Nghe vào liền là phi thường khủng bố. Nói cách khác, hiện tại liền xem như Long Tiểu Vân cũng không nhất định có thể an toàn trở lại Long Tuyển Sơn Trang. Mặc dù nàng là Long Tuyển Sơn Trang người, nhưng là chỉ sợ trừ đạo thứ ba quỷ môn quan bên ngoài, liền không có những người khác sẽ đi quan tâm nàng thân phận. Trước hai đạo quỷ môn quan trách nhiệm chính là, bất kể là ai, dù là thiên vương lão tử cũng đừng nghĩ từ nơi đó trải qua. Các ngươi đám gia hỏa này, thật là đáng chết. Long Tiểu Vân vọt thẳng hướng về phía đối diện những người kia. Bão nổi. Long Tiểu Vân rốt cục bão nổi. Cho tới nay, nàng đều cho rằng, mình là Long Tuyển Sơn Trang người, chỉ cần tiêu giao cho nàng, như vậy nàng liền có thể nhẹ nhõm đem tiêu mang về Long Tuyển Sơn Trang, Trên đường người khẳng định là không dám cản Long Tuyển Sơn Trang người, nhưng là bây giờ nàng rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì một mực không chịu cho nàng, bởi vì Hạ Thiên đã sớm biết những người kia sẽ không bởi vì nàng là Long Tuyển Sơn Trang người liền để nàng đi qua. 10 phút. Long Tiểu Vân dùng 10 phút, liền đem những người này toàn bộ chém giết. Ngươi cần ta làm cái gì ta tất cả nghe theo ngươi. Long Tiểu Vân nhìn về phía Hạ Thiên, lúc này nàng cũng minh bạch, muốn đem Tiêu Áp giải đến Long Tuyển Sơn Trang, đây cũng là chỉ có thể dựa vào Hạ Thiên. Có hay không đường núi cùng đường thủy? Hạ Thiên nhìn về phía Long Tiểu Vân hỏi. Có đường thủy, nhưng là đối phương khẳng định sẽ phong tỏa mặt nước. Long Tiểu Vân nói. Không sao, tại sắp đến đường thủy bên ngoài 50 cây số dừng lại, sau đó xem ta liền tốt, chỉ cần xuống nước, ta liền có thể thử một chút. Nếu như thành công, chúng ta liền nhất định có thể an toàn đến Long Tuyển Sơn Trang. Hạ Thiên cũng là nghĩ cược một chút. Tam trọng quỷ môn quan Hạ Thiên là khẳng định không vượt qua nổi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ngạnh sấm mà nói, hạ chàng cũng chỉ có một, đó chính là chết. Mà lại sẽ chết phi thường thảm. Vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là chí lấy. Lợi dụng những biện pháp khác tiến vào Long Tuyển Sơn Trang. Tốt. Ta hiện tại liền mang ngươi tới. Long Tiểu Vân nắm lên Hạ Thiên, nhanh chóng hướng Long Tuyển Sơn Trang đằng sau tiến đến. Nơi đó là một mảnh to lớn hồ nước là liên thông vô tận Lam Hải. Lúc này Long Tuyển Sơn Trang bên ngoài có thể nói là vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng có các thế lực lớn người, bất quá những thế lực này lẫn nhau cũng không có tiến hành sát phạt, bọn hắn đều hiểu, chỉ cần đồ vật không tiến vào Long Tuyển Sơn Trang, như vậy bọn hắn liền có cơ hội. Vì lẽ đó liền xem như trước kia có thủ thế lực này, từng cái cũng tất cả đều là giả vờ như nhìn không thấy. Đông Phương Vân lại lần nữa trọng thương. Hơn nữa còn là bị Hạ Thiên kích thương. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài. Đông Phương Vân khiêu chiến 2 lần Hạ Thiên, kết quả cũng giống nhau, thảm bại, mỗi lần trốn đều là phi thường chật vật, thậm chí Đông Phương Vân tại chạy trốn thời điểm còn suýt nữa bị một chút vô danh tiểu bối chém giết. Những người kia đều là cùng Đông Phương Vân có thù, nhìn thấy Đông Phương Vân cái kia vết thương chẳng chịt dáng vẻ, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Thế là từng cái đều thẳng hướng Đông Phương Vân. Hạ Thiên, ta phải giết ngươi. Đông Phương Vân ngửa mặt lên trời thét dài. Muốn giết Hạ Thiên, chỉ bằng ngươi bây giờ thật đúng là không đủ a. Đúng lúc này, một tên người mặc áo bào đen người theo bên cạnh đi ra. Ai? Đông Phương Vân sắc mặt lạnh lẽo, nháy mắt xuất kiếm. Đang. Chặn. Đông Phương Vân trường kiếm bị một cái cự đại đầu sói chặn. Long Tiểu Vân mang theo Hạ Thiên bôn tập 2 ngày sau đó, nàng ngừng lại. Nơi này phía trước 60 cây số tả hữu chính là hồ nước, phía trước khẳng định là thủ vệ xâm nghiêm, muốn đi vào hồ nước là không thể nào. Long Tiểu Vân cũng minh bạch, nơi này là một chỗ yếu đạo. Căn bản cũng không khả năng xuyên qua. Từ dưới đất Hạ Thiên 2 ngày này cũng là khôi phục một chút thể lực. Dưới mặt đất đi như thế nào? Long Tiểu Vân không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đi theo ta là được rồi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tay phải của hắn vung lên. Kim quang thoáng hiện. Long Tiểu Vân há to miệng, nàng bắt đầu vuốt vuốt ánh mắt của mình, trước mặt đây hết thảy để nàng kinh ngạc không thôi. Cái này sao có thể a? Long Tiểu Vân không ngừng lắc đầu. Nhanh lên đuổi theo, đừng chậm trễ thời gian. Hạ Thiên nói. Long Tiểu Vân lúc này mới kịp phản ứng, trực tiếp đi theo. Hạ Thiên trọn vẹn đào hơn 1.000 mét sâu thời điểm mới bắt đầu tiến lên, cứ như vậy nhanh chóng dưới đất xuyên qua, Long Tiểu Vân đã triệt để bị Hạ Thiên bản sự này cho sợ ngây người. Hạ Thiên thế mà bên ngoài động. Mà lại cái này đào hang tốc độ cũng quá nhanh một điểm đi. Nếu không ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Long Tiểu Vân cũng nhìn thấy Hạ Thiên trên trán tất cả đều là mồ hôi, hiển nhiên đây cũng là một cá thể lực sống a. Không cần, Hạ Thiên cứ như vậy cắn răng kiên trì. Không ngừng đi về phía trước. Tốc độ của hắn mặc dù đã rất nhanh, nhưng hắn thể lực thủy chung là không đủ, 60 cây số con đường, nếu như trên đất bằng, hắn 10 phút liền có thể dễ dàng trôi qua. Nhưng là dưới đất, hắn trọn vẹn đào 3 ngày. 3. Một dòng nước xuất hiện. Bọn hắn thành công tiến vào ở trong hồ. Nơi này liên thông vô tận Lam Hải đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Long Tiểu Vân hỏi. Không sai, Long Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nhắm mắt lại, tỷ, có thể nghe được ta kêu gọi sao? Ta hiện tại cần lực lượng của ngài. Hết chương 4046. Chương 4047, chín đạo tiếng chuông. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đang dùng tâm đi kêu gọi. Tỷ. Cái kia đã từng hứa hẹn nói muốn thủ hộ Hạ Thiên cả đời nữ nhân. 3. Hạ Thiên chung quanh thân thể dâng lên một vòng bong bóng. Tại bong bóng xuất hiện một khắc này, Hạ Thiên trên người tất cả vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Long Tiểu Vân bị cảnh tượng trước mắt triệt để chấn kinh. Nàng tận mắt thấy Hạ Thiên vết thương tại khép lại, loại này khép lại quả thực chính là có thể sử dụng nghịch thiên để hình dung, hoàn toàn chính là khó giải, quá cường hãn. Đa tạ, tỷ, ta lại thiếu ngươi một lần, Hạ Thiên cũng thực sự là không có cách nào. Mặc dù nơi này cũng là biển sâu khu vực, nhưng là những cái kia cao thủ chân chính khẳng định là phòng ngự lại trên nước cùng dưới nước, dù là Hạ Thiên là nghĩ theo dưới nước đi qua cũng là phi thường khó khăn. 3. Hạ Thiên tay phải đập vào Long Tiểu Vân trên thân, sau đó Long Tiểu Vân thân thể cũng bị một cái bong bóng bao khỏa lên. Hai cái bong bóng, mà lại đều có thể nghe theo Hạ Thiên khống chế. Trước đó tỷ đưa cho Hạ Thiên bong bóng bị vạn độc gốc bên trong tên kia cho một quyền đánh nát. Hiện tại tỷ lại đưa cho Hạ Thiên hai cái bong bóng, đồng thời Hạ Thiên hiện tại khống chế nổi bóng ngâm đến cũng hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió. Long Tiểu Vân, Hạ Thiên nhìn về phía Long Tiểu Vân. Đây là hắn lần thứ nhất trực tiếp xưng hô đối phương đại danh. Long Tiểu Vân cũng là hơi sững sờ. Theo giúp ta tiến lên, chỉ cần tiến lên, hai người chúng ta liền nổi danh. Hạ Thiên mỉm cười. Nguyện ý phụng bồi, Long Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng là vươn tay trái của mình. Long Tiểu Vân tay phải khoác lên Hạ Thiên trên tay. 3. Hai cái bong bóng tương liên. Đi. Hai người thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bong bóng tốc độ nhanh vô cùng, đặc biệt là ở trong nước. Thật nhanh a, Long Tiểu Vân chưa từng cảm giác mình nhanh như vậy qua. Hai người bọn họ chỉ cần xông qua cái hồ này, vậy liền có thể đến Long Tuyền Sơn Trang, lúc này cái hồ này phía trên có rất nhiều thuyền nhỏ. Trên thuyền người uống trà, treo cá, nhàn nhã tự đắc. Nhưng là những người này có thể tuyệt đối không phải khách du lịch, mà là đang chờ người. Bọn hắn chờ chính là áp tiêu người. Siêu. Một dòng nước hiện lên. Phụ cận câu cá người tất cả đều đứng lên. Ầm ầm. Mặt hồ bị tạc nổi sóng chập trùng. Đừng quay đầu, một mực sông. Hạ Thiên la lớn. Pháp khí. Thượng phẩm vương binh. Đoạt hồn châm. Hạ Thiên đoạt hồn châm không ngừng giúp mình ngăn dòng nước. Bọt nước tốc độ bị mở ra đến cực hạn. Ầm ầm. Một đạo tiếp lấy một đạo công kích theo trên mặt nước nện xuống. Hạ Thiên cũng là mang theo Long Tiểu Vân không ngừng né tránh. Tốc độ nhanh vô cùng. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Ngươi không sao chứ? Long Tiểu Vân nhìn thấy, Hạ Thiên vừa rồi vì nàng ngăn cản một kích. Ta không sao, không nên quay đầu lại. Cứ như vậy một mực chạy về phía trước. Hạ Thiên cắn răng nói, người ở phía trên tất cả đều là đỉnh cấp cao thủ, bọn hắn tùy tiện một đạo công kích cũng không phải là Hạ Thiên có thể tiếp nhận, vừa rồi đánh chúng Hạ Thiên chỉ là một đạo công kích dư uy mà thôi, nhưng lại đem Hạ Thiên trực tiếp đả thương. Đây chính là siêu cấp cao thủ thực lực. Cũng may bọt nước thay hắn chặn một bộ phận công kích. Mà lại bọt nước tốc độ thật nhanh. Hạ Thiên cũng vẫn luôn không có buông lỏng cảnh giác. Chiến đấu một khi bắt đầu, địa phương khác cao thủ cũng đều sẽ nhao nhao chạy tới. Ầm ầm. Tiếng nổ càng ngày càng nhiều. Mặt hồ khai chiến. Lúc này ngoại vi những người kia tất cả đều minh bạch, áp tiêu người đã tiến vào ba tầng trong quỷ môn quan tầng thứ ba. Mặc dù bọn hắn không biết áp tiêu người là như thế nào đi qua, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Đang cùng Hoắc gia tiêu cục chiến đấu người cũng tất cả đều là nhao nhao rút lui. Bọn hắn đều hiểu, thuộc về bọn hắn chiến đấu đã kết thúc. Hiện tại muốn nhìn chính là, người ở bên trong đến tột cùng có thể hay không đem tiêu đưa đến nơi muốn đến, nếu như có thể, như vậy lần này Hoắc gia liền thật là muốn ra đại danh, từ nay về sau, toàn bộ rừng Thu Phong khu vực bên trong cũng sẽ không có cái gì Tam Đại Tiêu Cục, mà là Hoắc Gia Tiêu Cục một nhà độc đại. Đương nhiên, bọn hắn cũng minh bạch, Hoắc Gia Tiêu Cục cũng là vì lần này Áp Tiêu bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Toàn bộ Hoắc Gia tử thương hơn phân nửa, gia tộc người cũng là chia năm xẻ bảy. Thậm chí kém chút toàn quân bị diệt. Ầm ầm. Bên trong tiếng nổ không ngừng truyền đến. Những người kia đối Hạ Thiên cùng Long Tiểu Vân tiến hành bao vây chặn đánh. Nhưng Hạ Thiên cùng Long Tiểu Vân cũng là vô cùng ương ngạnh, tại bọt nước trợ giúp dưới, hai người bọn họ vượt qua tầng tầng cửa ải khó khăn. Người vẫn được sao? Long Tiểu Vân có chút lo lắng, bởi vì chuyện này Hạ Thiên chỉ ít đụng phải tiếp cận 10 đạo công kích. Những công kích này đều là đỉnh tiêm cao thủ phát ra a. Không cần phải để ý đến ta, lên bờ, chúng ta liền thắng. Hạ Thiên cắn răng nói. Không thể không nói. Cuối cùng một trận chiến này mới là nhất mạo hiểm. Mặc dù trước đó hắn cùng Đông Phương Vân thời điểm chiến đấu cũng là vô cùng khó khăn, nhưng là hiện tại truy sát Hạ Thiên những người này đều là cao thủ đứng đầu nhất a, thực lực cái nào đều không kém hơn Đông Phương Vân. Chỉ bất quá những cao thủ này cũng có quy củ của mình. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không xuống nước. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có như thế một tia cơ hội. Nếu như những cao thủ này đều xuống nước lời nói, cái kia Hạ Thiên sớm đã bị bọn hắn đánh thành cho tử. Nhanh, còn có 20 cây em, ngươi kiên trì một chút nữa. Long Tiểu Vân không ngừng khích lệ. 20 cây em. Khoảng cách này đối với người bình thường đến nói không hề dài, nhưng là đối với lúc này Hạ Thiên cùng Long Tiểu Vân đến nói, khoảng cách này liền là phi thường khó mà vượt qua. Người từ phía sau ôm ta, nhất định phải ôm sát. Hạ Thiên hô. Long Tiểu Vân cũng không có để ý quá nhiều, nàng minh bạch, Hạ Thiên tuyệt đối không phải muốn chiếm nàng tiện nghi. Nàng trực tiếp sau lưng Hạ Thiên ôm Hạ Thiên. Tại thời khắc này, nàng đột nhiên cảm giác mình tốt yên tĩnh. Ầm ầm. Hạ Thiên hai tay nháy mắt phun ra. Vòng xoáy. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Hai người bọn họ thì là tại vòng xoáy cuối cùng, Hạ Thiên dựa vào vòng xoáy lực lượng nhanh chóng lui lại. Tốc độ nhanh vô cùng. Đúng lúc này, mấy chục đạo công kích trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên vòng xoáy. Oanh. Chỉ là trong nháy mắt, vòng xoáy trực tiếp nát. Mà Hạ Thiên trên hai tay cũng là bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Cổ thần lực lượng, tất cả đều bạo cho ta phát ra ngoài. Hạ Thiên tại thời khắc này trực tiếp đem trong cơ thể mình tất cả cổ thần lực lượng toàn bộ dùng hết. Hai cỗ lực lượng đánh vào nhau. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Hai tay của hắn cũng là máu thịt be bét, cơ hồ đã có thể nhìn thấy xương cốt. Hắn tiếp nhận cái kia mấy chục cái cao thủ công kích. Chủ yếu nhất là, hắn lợi dụng phản tác dụng lực tướng mình cùng Long Tiểu Vân đẩy lên bên bờ. 3. Bong bóng đem hai người đưa lên bờ. Những cái kia đuổi giết bọn hắn cao thủ cũng tất cả đều ngừng lại. Đồng thời bên bờ đứng mấy người. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Một người trong đó vội vàng tiến lên. Tiêu đến, có thể gõ chuông, Long Tiểu Vân nói. Hưu. Một đạo tín hiệu theo trong tay của người kia phát ra. Cùng lúc đó, tiếng chuông truyền đến. 9 đạo phi thường vang dội tiếng chuông. Cái này 9 đạo tiếng chuông có thể truyền khắp phụ cận 1.000 vạn dặm tất cả khu vực. Hết chương 4047. Chương 4048 trước mặt mọi người mở tiêu. Người đang ép tuy ô. Lúc này toàn bộ khu vực bên trong tất cả mọi người minh bạch. Hoắc Gia tiêu đến. Hoắc Gia thật thành công. Tản mát tại phụ cận tất cả Hoắc Gia người tất cả đều bắt đầu khóc lên. Bọn hắn là kích động rơi lệ. Tự liền Hoắc Gia lão đại cũng là thở dài một hơi, bất quá những đại nhân vật kia lúc này cũng là nhao nhao hướng Long Tuyển Sơn Trang tiến đến. Đã tiêu đã đến Long Tuyển Sơn Trang. Như vậy bọn hắn tự nhiên là muốn đi tìm Long Tuyển Sơn Trang trang chủ. Dù sao lần này tiêu thế nhưng là cùng 30 năm trước hai đại cao thủ có liên quan, vì lẽ đó tất cả mọi người muốn nhìn một chút tiêu bên trong đều là thứ gì. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đều tán đi. Cửu sát môn chờ hắc ám thế lực tự nhiên cũng là không thể đi Long Tuyển Sơn Trang, Về phần những cái kia rừng thu phong khu vực bên trong thế lực lớn thì là rối rít hướng Long Tuyển Sơn Trang bên trong tiến đến. Không có người lại lẫn nhau chiến đấu, cũng không có người lại sát phạt. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, rời đi những người kia phàm là trọng thương, chỉ sợ cũng mãi mãi cũng không thể rời đi nơi này. Những cái kia không có đạt được lợi ích người, tự nhiên là nghĩ theo những người khác trên thân làm tới một chút chỗ tốt. Hạ Thiên hai tay đập vào trên mặt đất. Long Tuyền Sơn Trang người nhìn xem đều cảm thấy đau. Hạ Thiên hiện tại trên tay đã hoàn toàn là không có huyết nhục, thậm chí xương cốt đều bạo lộ ở bên ngoài, dạng này hai tay đập vào trên mặt đất, cuối cùng là có bao nhiêu đau nhức a? A! Hạ Thiên lớn tiếng hô lên. Mọi người minh bạch, hắn sở dĩ hô cũng không phải là bởi vì đau nhức, mà là bởi vì hắn hoàn thành. Hắn đem Tiêu đưa đến Long Tuyển Sơn Trang. Đây là hưng phấn tiếng kêu to. Hạ Thiên, ta trước thay người băng bó một chút đi. Long Tiểu Vân nhìn xem Hạ Thiên tay nói. Hạ Thiên đem hai tay của mình đưa về phía Long Tiểu Vân. Tiểu thư cái này. Long Tuyển Sơn Trang những người kia tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Long Tiểu Vân. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ôn nhu như vậy Long Tiểu Vân. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, nhà mình tiểu thư hẳn là loại kia phi thường bạo lực a. Đặc biệt là với bên ngoài nam nhân. Thật không nghĩ tới, ngươi lại là Long Tuyển Sơn Trang tiểu thư. Hạ Thiên nhìn về phía Long Tiểu Vân mỉm cười. Tỷ đúng lúc này, một tên khác nữ tử từ phía sau chạy tới. Hoa tỷ muội a, làm Hạ Thiên nhìn về phía một tên khác nữ tử thời điểm cảm khái nói. Long Tiểu Vân cùng nữ tử kia đều là phi thường xinh đẹp. Lâm Nhi, sao ngươi lại tới đây? Cô biết sao? Long Tiểu Vân nhìn về phía nữ tử kia. Ta vụng trộm chạy đến. Long Tiểu Lâm thè lưỡi. Lâm Nhi, đây là Hạ Thiên tiên sinh. Long Tiểu Vân giới thiệu nói. Ta vừa rồi đã nghe được tiếng chuông, hắn chính là Áp Tiêu a, không tệ lắm, thế mà có thể còn sống đem Tiêu đưa tới. Long Tiểu Lâm phủi một chút Hạ Thiên, sau đó không còn phản ứng Hạ Thiên, hiển nhiên nàng càng thích tỷ tỷ của nàng. Mà lại hai tỷ muội quan hệ phi thường tốt. Lâm Nhi, thật tốt nói chuyện với Hạ Tiên Sinh. Long Tiểu Vân trải qua cùng Hạ Thiên một nhóm về sau, cũng là thật kính nể Hạ Thiên. Tỷ, ngươi sẽ không coi trọng hắn đi? Ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua dạng này ngươi a, ngươi thế mà để ta cùng một cái nam nhân thật dễ nói chuyện. Long Tiểu Lâm một mặt quái dị nhìn xem Long Tiểu Vân. Chớ nói lung tung, vẫn là mang Hạ Tiên Sinh đi vào đi. Long Tiểu Vân nói. Tốt a. Long Tiểu Lâm trực tiếp quay đầu đi, đối sau lưng một chiếc xe ngựa phất phất tay. Chiếc xe ngựa này tỏa kỵ là có được cánh tỏa kỵ. Hạ Thiên cùng hai nữ lên xe ngựa. Tỏa kỵ bay thẳng. Tốc độ cũng không nhanh, thậm chí có thể nói còn rất chậm. Thưởng thức một chút phong cảnh phía ngoài đi, đây là chúng ta Long Tuyển Sơn Trang một lớn đặc sắc. Long Tiểu Vân nói. Hạ Thiên xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đẹp. Rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất trang quả nhiên là danh bất hư truyền, đẹp không sao tả xiết. Hạ Thiên cũng hoàn toàn bị nơi này phong cảnh chỗ phủ lên. Xung quanh cũng là không ngừng có cao thủ hiện lên. Bọn hắn đi ngang qua xe ngựa thời điểm đều là giống nơi này nhìn thoáng qua, nhưng cũng không có dừng lại, mà là nhanh chóng hướng Long Tuyển Sơn Trang bên trong tiến đến. Thế nào? Long Tiểu Vân hỏi. Rất đẹp. Thiên nhiên tăng thêm tinh diệu công nghệ, đem nơi này biến thành hoàn toàn khác biệt phong cách sơn trang, thật xinh đẹp. Hạ Thiên tán dương. Kia là đương nhiên, chúng ta Long Tuyển Sơn Trang thế nhưng là rừng thu phong khu vực bên trong thứ nhất lớn trang, tự nhiên là phi thường xinh đẹp. Long Tiểu Lâm 10 phần tự hào nói. Long Tiểu Vân nhìn thấy muội muội mình dáng vẻ, cũng chỉ có thể lắc đầu. Hạ Tiên Sinh, người chớ để ý, Lâm Nhi tinh nghịch. Đương nhiên sẽ không. Long nhị tiểu thư tính tình sảng khoái, ta cảm thấy phi thường tốt. Hạ Thiên nói. Thôi đi, nịnh hót. Long Tiểu Lâm hiển nhiên là nghe quen loại lời này, cho nên nàng cho rằng Hạ Thiên chính là đang quay mông ngựa, vì lẽ đó tự nhiên là có chút xem thường Hạ Thiên. Lâm Nhi. Tốt tốt, thật xin lỗi, Hạ Tiên Sinh. Long Tiểu Lâm xem xét Long Tiểu Vân phải tức giận, vội vàng nói. Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì thêm, mà là lấy ra rượu. Nhìn xem phong cảnh phía ngoài, uống. Nhìn xem Hạ Thiên khía cạnh, Long Tiểu Vân nhìn nhập thần, nàng phảng phất là muốn xem đến Hạ Thiên trong nội tâm đang suy nghĩ gì đồng dạng. Tỷ, ngươi nhìn thẳng mắt, Long Tiểu Lâm tay trước mặt Long Tiểu Vân quơ quơ. Nói bậy bạ gì đó, Long Tiểu Vân khuôn mặt đỏ lên. Hạ Thiên quay đầu muốn uống điểm sao? Tỷ ta không uống. Tốt, Long Tiểu Vân vội vàng nói. Long Tiểu Lâm trên mặt tất cả đều là quái dị thần sắc, nàng phát hiện tỷ tỷ của mình hôm nay giống như trở nên không đồng dạng. Cho Hạ Thiên cho Long Tiểu Vân ném đi qua một bình rượu. Long Tiểu Vân học Hạ Thiên dáng vẻ uống xong một miệng lớn. Phốc! Trong cổ họng truyền đến nóng bỏng cảm giác, làm cho nàng trực tiếp đem rượu phun ra. Ha ha ha ha, Hạ Thiên nở nụ cười, hắn đã thật lâu đều không có nhẹ nhàng như vậy qua, uống rượu xem phong cảnh, tâm tình vô cùng buông lỏng. Chuyện lần này kết thúc về sau, hắn cũng coi như là trả hoắc tư tư nhân tình. Đến lúc đó hắn cũng liền có thể nghĩ biện pháp đi tìm Bách Hiểu Xanh tung tích. Tỷ, đừng uống, Long Tiểu Lâm khuyên giải nói. Long Tiểu Vân hết lần này tới lần khác không tin, lần nữa uống xong một ngụm, bất quá lần này nàng có kinh nghiệm, dùng cầu vồng lực lượng quấn quanh lấy uống rượu dưới, bất quá nàng cảm giác tuyệt không dễ uống, nàng thật không rõ vì cái gì Hạ Thiên như thế thích uống loại vật này. Rất nhanh, bọn hắn đi tới đại điện. Lúc này đại điện bên trong người rất nhiều. Những người này đều là toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong sắp xếp bên trên danh hiệu người. Hoắc gia tiêu cục mấy người cũng đều tại. Vất vả ngươi, Hoắc từ từ tiến lên nói. Không khổ cực, Hạ Thiên mỉm cười. Lan Uyển nhìn xem Hạ Thiên tay, không nói gì thêm, cũng không cùng Hạ Thiên đi ra chào hỏi. Hạ Thiên đi tới Hoắc từ từ phụ thân trước mặt, hắn đem hộp đưa cho đối phương may mắn không làm nhục mệnh. Hoắc gia lão nhị nhẹ gật đầu, sau đó đem hộp giao cho Hoắc gia lão đại. Long trang chủ, loại vật này ngài có phải hay không phải làm mặt mở ra a? Hết chương 4048. Chương 4049 hộp rỗng. Người đang ép tuy ô. Tiêu vật vừa tới. Kết quả những người này liền đã đến đông đủ, hiển nhiên những người này tất cả đều là nhìn chằm chằm Hoắc gia tiêu cục tiêu. Hình môn chủ lời này là có ý gì? Long Tuyển Sơn trang chủ hỏi. Long trang chủ, chúng ta danh nhân không nói tiếng lóng, mọi người đều biết, Hoắc gia tiêu cục chuyến tiêu này áp giải chính là một cái hộp này là cùng 30 năm trước hai cái siêu cấp nhân vật có liên quan, một cái là Thiên Nguyên Đại Đế đệ tử Tu La, một cái khác là rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất cao thủ Hắc Phong Long Thần. Hình môn chủ đi thẳng vào vấn đề nói. Nghĩ không ra Hắc Phong Long Thần đã chết hơn 30 năm, thế mà còn có thể đem nhiều như vậy đại nhân vật dẫn tới. Long Tuyền Sơn trang chủ trên mặt tất cả đều là vẻ an lành, nói chuyện cũng là không nhanh không chậm, từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra được khí thế của hắn. Trên giang hồ có người đồn, 30 năm trước Hắc Phong Long Thần cùng Tu La một trận chiến, bị Tu La chém giết, cũng có người nói, Tu La cũng không có giết Hắc Phong Long Thần, hiện tại thật vất vả có hai người kia tin tức. Chúng ta tự nhiên là không thể làm không có chuyện phát sinh, lần này chúng ta tùy tiện đến đây, còn xin Long trang chủ không nên trách tội. Một tên khác thế lực lớn thủ lĩnh nói. Ta nghĩ mọi người nhất định là muốn biết, trong hộp trang đến cùng phải hay không Hắc Phong Long Thần bí kíp, hoặc là nói là Tu La kiếm pháp đúng không? Long Tuyển Sơn trang chủ trên mặt vẫn luôn là tràn đầy nụ cười. Nghe được Long Tuyển Sơn trang chủ, người chung quanh đều là sững sờ. Hiển nhiên bọn hắn đều là bị Long Tuyền Sơn trang chủ như thế trực tiếp phương thức nói chuyện trấn trụ. Bất quá bọn hắn cũng không có mảy may tị húy trong cái hộp kia đến cùng phải hay không Hắc Phong Long Thần bí kíp hoặc là Tu La kiếm pháp đâu. Long trang chủ cũng nên mở hộp ra để ta xem một chút không phải. Hoắc gia tiêu cục lão đại đem hộp đưa cho Long Tuyền Sơn trang chủ. Long trang chủ, chúng ta Hoắc gia tiêu cục tiêu giao. Hoắc gia tiêu cục hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vất vả. Long trang chủ chắp tay. Xung quanh cái khác thế lực cũng đều là nhao nhao chắp tay. Phần này tôn kính là bọn hắn nên được. Bởi vì Hoắc gia chuyến này hình thành thật là phi thường không dễ dàng. Chuyến này tiêu đã triệt để đặt vững Hoắc gia thân phận. Từ nay về sau, Hoắc gia tiêu cục đem triệt để trở thành rừng thu phong khu vực bên trong thứ nhất đại tiêu cục. Long trang chủ đem hộp đặt ở trên mặt bàn. Trong lúc nhất thời, hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào hộp phía trên. Đây chính là muốn vô số tính mạng người hộp. Long Tiểu Vân trên mặt cũng tất cả đều là dáng tươi cười, chuyến tiêu này là thuộc về nàng cùng Hạ Thiên cùng một chỗ áp giải, mặc dù đại bộ phận đều là Hạ Thiên áp giải, nhưng nàng cũng coi là theo một đường, cũng coi là có chút thành tựu. Nàng trước đó rất ít rời đi Long Tuyền Sơn Trang. Lần thứ nhất ra ngoài, liền làm được dạng này, có thể nói, chính nàng cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Hoắc Tư Tư cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Mặc dù chuyến tiêu này đều là Hạ Thiên áp giải. Nhưng nàng minh bạch, Hạ Thiên là vì nàng mới áp giải chuyến tiêu này. Nếu như không có Hạ Thiên, Hoắc gia cũng không có khả năng đem chuyến tiêu này thành công áp giải tới. Vì lẽ đó hắn cũng là phi thường vui vẻ. Hoắc gia những người kia từng cái cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía hộp. Cha, lần này may mắn mà có Hạ Thiên, nếu không chuyến tiêu này cũng không có khả năng áp giải tới. Long Tiểu Vân chạy tới Long Trang chủ bên người. Long Trang chủ cũng là một mặt hiền lành, hắn sờ lên Long Tiểu Vân mái tóc nha đầu ngốc, lần sau nhưng không cho như thế lỗ mãng. Nguyên bản ta là không có việc gì, thế nhưng là cuối cùng kém chút bị. Long Trang chủ vỗ vỗ bờ vai của nàng, không có để nàng nói tiếp trở về liền tốt, đúng, Hạ Thiên tiểu huynh đệ, dọc theo con đường này cũng coi là vất vả ngươi. Long Trang chủ thế mà tạ Hạ Thiên. Phải biết, Hạ Thiên lần này xem như thay Hoắc gia tiêu cục áp tiêu, thế nhưng là Hoắc gia trong tiêu cục, trừ Hoắc Tư Tư bên ngoài, liền không có người nói với Hạ Thiên qua một cái tạ chữ. Hoắc gia bảy cái huynh đệ, một cái đều không có nói với Hạ Thiên qua tạ. Hiện tại Long Trang chủ thay bọn hắn nói. Hoắc gia lão đại cũng là đi vào Hạ Thiên trước mặt vất vả Hạ tiên sinh. Ta chỉ là nhận ủy thác của người, giúp người làm việc mà thôi, không có cái gì vất vả. Hạ Thiên cũng không hề để ý những này, hắn cũng không phải vì nghe được Hoắc gia người nói tạ mới đến đây bên trong, hắn lại tới đây chính là vì còn Hoắc Tư Tư ân tình. Tại Liên Vân Sơn mạch Hoắc Tư Tư đối với hắn trợ giúp rất nhiều, vì lẽ đó hắn lại tới đây giúp Hoắc Tư Tư vượt qua cửa ải khó khăn này. Hiện tại hắn đem tiêu đưa đến, kia dĩ nhiên cũng coi như là trả nhân tình này. Ta nghe nói ngươi trên đường còn đánh bại Đông Phương Vân. Long Trang chủ nói. Hạ Thiên không có trả lời. Hắn không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, Long Trang chủ nói lần nữa. Lúc này chung quanh những người kia không nói gì, bọn hắn đều đang đợi, Long Trang chủ mở hộp ra, sau đó nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì. Nếu quả như thật là Hắc Phong Long thần bí kíp hoặc là Tu La kiếm pháp, cái kia chỉ sợ hiện trường những người này đều sẽ nhịn không được cướp đoạt. Long Trang chủ lần nữa đi trở về hộp trước mặt tất cả mọi người rất muốn biết trong hộp trang đến cùng là cái gì sao không dối gạt mọi người nói, ta cũng không biết, ta thậm chí không biết cái hộp này là ai muốn giao cho ta, nhưng là ta biết, nếu có người muốn dùng cái hộp này đến nhiễu loạn rừng thu phong, vậy chúng ta Long Tuyền Sơn Trang cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, hoặc là nói, bên trong thật sự có bí kíp, vậy liền đại biểu, rừng thu phong khu vực bên trong sợ rằng sẽ nghênh đón mới tai nạn. Yên tĩnh. Hiện trường tất cả mọi người đều yên lặng lại. Tất cả mọi người không nói gì thêm, mà là nghe Long Trang chủ nói. Long Trang chủ để tay tại trên cái hộp. Sau đó một đạo lực lượng đem hộp bao khỏa. Cái hộp này phía trên có cấm chế, thực lực yếu người căn bản là mở không ra. Ken két. Trên cái hộp mặt cấm chế bị phá ra. Tất cả mọi người đều là kích động đứng lên, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, bên trong đến tột cùng có cái gì. Két két. Long Trang chủ đem hộp mở ra. Làm hộp mở ra một khắc này, hiện trường lặng ngắt như tờ, trên mặt mọi người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Trống không. Hộp lại là trống không. Ách Long Trang chủ cũng là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, dạng này trong một chiếc hộp lại là trống không, phải biết, vì lần này tiêu, toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong thế nhưng là tử thương vô số cao thủ. Nhưng là bây giờ lại là trống không. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào là trống không, trừ phi tiêu đồ vật bên trong bị người cầm đi. Đột nhiên có người hô. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Hạ Thiên trên thân. Bởi vì tiêu là Hạ Thiên đưa tới, hiện tại tiêu xảy ra vấn đề, như vậy bọn hắn tự nhiên là muốn tìm Hạ Thiên. Hoắc gia người cũng là tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, Hoắc gia lão đại càng là vội vàng đi hướng hộp, cẩn thận kiểm tra lên hộp hộp đúng là bị người mở ra. Hết chương 4049. Chương 4050 muôn người mắng mỏ. Người đang ép tuy ô. Tiêu bị người động đậy. Hoắc gia lão đại chính miệng nói như vậy, cái này đại biểu Tiêu trên đường đã bị người động tới. Hoắc gia áp Tiêu thất bại. Chuyện gì xảy ra? Hoắc gia lão nhị nhìn về phía Hạ Thiên. Nương theo lấy ánh mắt của hắn, Hạ Thiên lúc này trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Ta không động tới. Hạ Thiên cũng là nhướng mày, Tiêu từng tới trong tay hắn về sau, liền trực tiếp bị hắn ném vào Xâm La vạn tượng bên trong, ở giữa không có bất kỳ người nào chạm qua, tuyệt đối sẽ không ở giữa xuất hiện bất kỳ vấn đề, nói cách khác, nhất định là tại hắn tiếp Tiêu trước đó xảy ra chuyện, tại hắn tiếp Tiêu trước đó có hai người chạm qua Tiêu. Hoắc gia lão đại và Hoắc gia lão nhị. Bất quá Hoắc gia Tiêu cục lần này đã ra Tiêu, mà lại tử thương nhiều người như vậy. Tuyệt đối không có người tin tưởng là hai người bọn họ động đậy Tiêu, nói cách khác, hiện tại Hạ Thiên là hiểm nghi lớn nhất. Trong cái hộp kia đồ vật đâu? Hoắc gia lão đại hỏi. Người chung quanh một cái cũng tất cả đều là nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Ta nói, ta không biết, Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nói. Các vị tiền bối, nếu quả như thật là Hạ Thiên cầm đồ vật bên trong, vậy hắn như thế nào lại hao hết thiên tân vạn khổ chạy đến chúng ta Long Tuyển Sơn Trang đâu? Long Tiểu Vân vội vàng giải thích nói, nàng là tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, Hạ Thiên kém chút chết mất thời điểm đều không có đem Tiêu giao ra, hắn lại thế nào có thể sẽ chết nuốt Tiêu đâu. Nếu như hắn thật nghĩ nuốt riêng, vậy hắn chỉ cần tại lúc ấy đem Tiêu ném cho Đông Phương Vân, sau đó đối ngoại tuyên bố Tiêu bị Đông Phương Vân cướp đi là được rồi. Ai biết đây có phải hay không là hắn cố ý? Nếu như hắn cầm hộp cùng bên trong bí kíp trốn, cái kia rừng thu phong khu vực bên trong tất cả mọi người sẽ tìm hắn, hắn tự nhiên là trốn không thoát, vì lẽ đó hắn âm thầm đem bên trong bí kíp lấy ra, chỉ lấy một cái hộp rỗng đến, chính là vì tẩy thoát mình hiểm nghi. Xung quanh thế lực này thủ lĩnh hô. Bọn hắn thế nhưng là vẫn luôn đang ngó chừng hộp đâu. Bọn hắn đều tin tưởng, trong hộp nhất định là có bí kíp, nhưng là bây giờ bí kíp không thấy, bọn hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Không sai, nhất định là hắn đem hộp mở ra. Không thể nào, ta cùng hắn một mực tại cùng nhau, hắn căn bản cũng không có cơ hội, mà lại hắn dọc theo con đường này đều là thể sống chết thủ hộ Tiêu, có mấy lần kém chút chết trận, hắn đều không có đem Tiêu giao ra. Long Tiểu Vân một mực là Hạ Thiên biện hộ. Long Đại Tiểu Thư, có lẽ ngươi là bị hắn che đậy, hắn cố ý để ngươi cùng hắn cùng đi, sau đó rút ra một chút thời gian, liền có thể đem Tiêu bên trong bí kíp lấy đi. Dạng này còn có thể để ngươi làm chứng, về phần hắn thể sống chết thủ hộ Tiêu, cái này nhất định là bởi vì hắn làm được mê hoặc ngươi. Xung quanh thế lực này thủ lĩnh nhóm hô. Không, không thể nào, là ta cố ý muốn đi theo hắn cùng đi, mà lại hắn tuyệt đối không phải loại người như vậy. Long Tiểu Vân còn tại cực lực trợ giúp Hạ Thiên giải thích. Long Đại Tiểu Thư, tuổi của ngươi còn nhỏ, không biết người bên ngoài tâm hiểm ác, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi, chỉ là ngươi bị người che đôi mắt. Cho nên chúng ta vì ngươi không đáng. Những người kia nhận định chính là Hạ Thiên đem Tiêu lấy đi. Hoắc gia lão đại cũng là đi tới, ta nhớ được ta giống như không có xin mời bất luận kẻ nào trợ quyền mới đúng. Không sai. Hoắc gia lần này Tiêu cực kỳ quý giá, vì lẽ đó Hoắc gia không có xin mời bất luận kẻ nào trợ quyền, hoàn toàn chính là chính bọn hắn người áp giải Tiêu. Nhưng là bây giờ xuất hiện Hạ Thiên, hắn ý tứ chính là Hạ Thiên chỉ sợ sớm đã để mắt tới bọn hắn Hoắc gia. Lần này hỗ trợ đưa Tiêu cũng đều là mưu kế của hắn mà thôi. Hạ Thiên minh bạch, mình bây giờ đã không có cái gì tốt nói, tất cả chứng cứ tất cả đều chỉ hướng hắn, vô luận hắn giải thích thế nào, cũng sẽ không có người tin tưởng. Ta không có chuyện gì để nói, đồ vật không phải cầm. Hừ. Chỉ bằng ngươi một câu nói kia liền có thể chứng minh đồ vật không phải ngươi cầm sao? Nếu như hôm nay ngươi không giao ra Tiêu, vậy ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Những đại thế lực kia thủ lĩnh mở miệng nói ra. Cha Long Tiểu Vân vội vàng quay đầu nhìn về phía Long Trang Chủ. Các vị mời yên tĩnh. Long Trang Chủ khoát tay áo, tốt xấu chúng ta cũng đều là có mặt mũi đại nhân vật, mọi người xin chú ý thân phận của mình, ta cảm thấy đi, tại không có chứng cứ trước đó. chúng ta không thể như thế võ đoán điều oan uổng một người, nói không chừng trong cái hộp này căn bản liền không có gì cả chứ, nếu như là người nào cố ý vì gây nên rừng thu phong hỗn loạn đâu. Long Trang chủ hiển nhiên là đang trợ giúp Hạ Thiên giải vây. Long Trang chủ, ta có thể dùng ta cả đời thanh danh cam đoan, dùng ta Hoắc gia tiêu cục dễ dàng thề, tại ta tiếp vào tiêu thời điểm, hộp là không có bất kỳ cái gì mở ra vết tích. Hoắc gia lão đại trực tiếp thề, hơn nữa còn dùng Hoắc gia tiêu cục danh dự thề. Phải biết, tiêu sư lớn nhất vinh dự chính là qua nhiều năm như vậy để giành tới thanh danh. Hắn câu nói này lần nữa đem Hạ Thiên đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng. Long Trang chủ là rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất trang chủ, rất nói nhiều hắn cũng không thể tùy tiện mà nói, mặc dù hắn muốn bảo đảm Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không thể nói quá nhiều. Tựa như là lần này, nếu như hắn nói tiêu dù sao là đưa cho hắn, vậy hắn không quan tâm là được rồi. Nhưng người khác không được a. Bởi vì bọn hắn quan tâm là lần này tiêu. Hạ Thiên, chúng ta tiêu đâu? Hoắc gia lão đại lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nói, ta không biết. Hạ Thiên đáp lại nói. Không biết chúng ta Hoắc gia tiêu cục tiêu tuyệt đối không thể ném. Hoắc gia lão đại trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Hoắc gia đem hết thảy tất cả đều áp tại chuyến tiêu này bên trên. Hắn tuyệt đối không cho phép tiêu xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hạ Thiên không có trả lời. Hạ Thiên, ta Hoắc lão đại cho tới bây giờ đều không có cầu qua ai, hôm nay ta van cầu ngươi, đem tiêu trả lại cho ta đi, chúng ta Hoắc gia vì chuyến tiêu này chết hơn 5 vạn người, những người khác cũng đều là thê ly tử tán, ta Hoắc gia tiêu cục không thể thua. Hoắc gia lão đại năn nỉ nói. Thật không phải là ta cầm. Hạ Thiên nhìn thấy Hoắc gia lão đại dáng vẻ cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Hắn căn bản cũng không biết tiêu vì sao lại phạm sai lầm. Hạ Thiên, ta như thế tin tưởng ngươi, ta lúc đầu nhìn ngươi là một đầu hán tử, mà lại là có nguyên tắc người, còn cùng ta nữ nhi quan hệ rất tốt, vì lẽ đó ta mới đưa tiêu giao đến trên tay ngươi, ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thấy chúng ta Hoắc gia như vậy diệt vong sao? Hoắc gia lão nhị tiến lên nói. Cha, Hoắc Từ Từ muốn nói cái gì? Quỳ xuống, Hoắc gia lão nhị hét lớn một tiếng. Cha, ta để ngươi quỳ xuống, ngươi quỳ xuống van cầu Hạ Thiên. Để hắn đem tiêu trả cho chúng ta Hoắc gia. Hoắc gia lão nhị nói. Phù phù. Hoắc Từ Từ quỳ trên mặt đất, nàng đã đáp ứng mẫu thân, thay nàng chiếu cố phụ thân. Chuyến tiêu này ném đi. Hoắc gia liền ngã. Cao thủ tử thương vô số. Mà lại thanh danh cũng đều vứt sạch. Hạ Thiên, ngươi không khỏi khinh người quá đáng đi. Xung quanh những người kia tất cả đều nhìn không được. Hôm nay ngươi không đem đồ vật giao ra, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Hết chương 4050. Chương 4051 đau sao. Người đang ép tuy ô. Xung quanh những cao thủ kia trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại, bọn hắn mỗi một cái đều là khí thế hung hăng bộ dáng. Cha Long Tiểu Vân lôi kéo Long Trang chủ cánh tay. Các vị không nên vọng động, Long Trang chủ hô. Thế nhưng là tràng diện đã không kiểm soát. Những người này đối bảo vật tham lam đã hoàn toàn vượt qua Long Trang chủ khống chế. Những người này hiện tại đã nhận định, bảo vật nhất định tại Hạ Thiên trong tay, lúc này Hạ Thiên nếu như không giao ra bảo vật, vậy bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Đã các ngươi đã nhận định đồ vật tại trên người ta, vậy ta không lời nào để nói, bất quá ta vẫn là câu nói kia, đồ vật không phải ta cầm. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên thân thể bị người trùng điệp đánh một quyền. Đánh hắn chính là Hoắc gia lão đại. Đem đồ vật giao ra. Hạ Thiên không có đánh lại, cứ như vậy đứng ở nơi đó, một khi hắn đánh lại, vậy liền đại biểu tâm hắn hư, đại biểu hắn thật cầm, mà lại người nơi này đều là đỉnh tiêm cao thủ, lục cấp thượng phẩm cao thủ hơn 100 người, Hạ Thiên liền xem như phản kháng cũng vô dụng, những đám người này lên mà công. Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì còn sống hy vọng. Máu tươi từ Hạ Thiên khóe miệng chảy xuống. Quyền thứ hai. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng là Hạ Thiên người đứng phía sau lại đem Hạ Thiên một mực bắt lấy. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Giao ra Hoắc gia lão đại hô. Hạ Thiên, ta khuyên ngươi vẫn là đem đồ vật lấy ra đi. Dạng này cũng có thể ăn ít một điểm đau khổ. xung quanh những người kia hô. Rắc rắc. Chung quanh những người kia trực tiếp bẻ gãy Hạ Thiên xương cốt. Hạ Thiên mồ hôi theo trên trán của mình chảy xuống, nhưng hắn một tiếng đều không có hố muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Không quản ngươi xương cốt nhiều cứng rắn, ta đều muốn ngươi giao ra đồ vật tới. Hoắc gia lão đại phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Đủ rồi, Long Trang chủ từ phía sau đi tới. Long Trang chủ, chuyện này đã không phải là các ngươi Long Tuyển Sơn Trang sự tình, mà là toàn bộ rừng Thu Phong sự tình, hắn nuốt riêng đồ vật, nếu như không cho hắn đem đồ vật giao ra, cái kia nói không chừng tương lai hắn liền sẽ làm hại toàn bộ rừng Thu Phong. Các ngươi làm như vậy cùng ỷ thế hiếp người những người kia khác nhau ở chỗ nào? Cũng bởi vì hắn là một cái vãn bối hậu sinh, các ngươi liền muốn ra tay với hắn sao? Hơn nữa còn là nhiều người như vậy khi dễ một cái vãn bối, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Long Trang chủ cũng là cho mày. Long Trang chủ, nếu như hắn không giao ra đồ vật, vậy thì nhất định phải giết hắn, nếu không một khi hắn tu luyện thành thần công, hắn có thể không trả thù chúng ta sao? Không sai, nhất định phải giết hắn. Dạng này liền xem như hắn cầm bí kíp hắn cũng không tu luyện được. Đúng, nếu như hắn không giao ra bí kíp, vậy liền nhất định phải giết hắn. Chung quanh những người kia một cái tiếp theo một cái nói. Hoắc gia lão đại lại đấm một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. Ngươi lại không giao ra đồ vật, ngươi thật sẽ chết. Hoắc gia lão nhị nhìn nói với Hạ Thiên. Ta Hạ Thiên làm người, đỉnh thiên lập địa, ta ưng thuận hứa hẹn. Liền xem như chết trận, ta cũng sẽ hoàn thành, đồng dạng, ta chưa làm qua chuyện, đánh chết ta cũng sẽ không thừa nhận. Hạ Thiên miệng bên trong tất cả đều là máu tươi, hắn mỗi nói ra một câu, trong miệng của hắn liền có một đoàn máu tươi phun ra. Nơi này là Long Tuyển Sơn Trang, ta ngược lại muốn xem, ai dám tại ta Long Tuyển Sơn Trang giết người. Long Trang chủ nổi giận. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, hắn rốt cục nổi giận. Mặc dù xung quanh những người này tất cả đều lớn địa vị, nhưng là hắn cũng không phải dễ trêu, nơi này chính là Long Tuyển Sơn Trang, rừng Thu Phong khu vực bên trong đệ nhất trang. Yên tĩnh. Người chung quanh rốt cục an tĩnh lại. Long Trang chủ, ngươi. Nếu như về sau phát hiện đồ vật ở trên người hắn, không quản hắn ở đâu, ta Long Tuyển Sơn Trang đều đem dốc hết toàn lực, nếu như hắn làm ra nguy hại rừng Thu Phong sự tình. Ta cũng sẽ tự mình xuất thủ chém giết hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Trang chủ nói thẳng, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía người chung quanh thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, 30 năm trước Hắc Phong Long Thần đều không thể đem rừng Thu Phong hủy diệt, 30 năm sau cũng không có người có thể làm được, nếu có tai nạn tiến đến, chúng ta tránh là tránh không xong, cùng lắm thì lại đánh một lần tốt. Ta nghĩ các vị cũng đều không phải nạo chủng đi. Xung quanh những người kia hai mặt nhìn nhau, sau đó bọn hắn buông ra Hạ Thiên. Siêu. Lan Uyển chạy tới Hạ Thiên bên người, nàng đem Hạ Thiên kéo, y phục của nàng bên trên dính đầy Hạ Thiên máu, nhưng nàng không hề để tâm đau sao. Không đau, Hạ Thiên một phát miệng. Người tốt không phải dễ làm như thế, Lan Uyển nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ cũng là vô cùng đau lòng. Long Tiểu Vân cũng muốn tiến lên điều tra Hạ Thiên tình huống, nhưng là bị phụ thân nàng ngăn cản. Tư, ta thiếu người ân tình trả, không phải áp tiêu còn. Hạ Thiên nhìn nói với Hoắc Tư, hắn trong lời này ý vị thâm trường, không có người minh bạch hắn đến tột cùng là có ý gì, tự liền Hoắc Tư cũng không hiểu. Không phải áp tiêu còn. Kia là làm sao còn được. Nhưng là Hoắc Tư minh bạch một sự kiện. Từ nay về sau, nàng cùng Hạ Thiên ở giữa sẽ không còn liên quan. Hạ Thiên thiếu nàng ân tình trở về sau, mà tại Hạ Thiên thời điểm khó khăn nhất, nàng lựa chọn phụ thân nàng. Vì lẽ đó từ nay về sau nàng cùng Hạ Thiên coi như gặp mặt, cũng chỉ là gật đầu mà thôi. Thậm chí càng có khả năng sẽ là gặp thoáng qua, xoa ứa ra hỏa tinh tử cũng sẽ không quay đầu. Hoắc Tư khóe mắt chảy ra nước mắt. Hạ Thiên, chúng ta Hoắc gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoắc gia lão đại cắn răng, sau đó quay người trực tiếp rời đi. Những người khác cũng đều là đối Long Trang chủ có chút chắp tay, sau đó lui ra ngoài. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, Long Trang chủ cầm lên cái hộp kia, ở bên trong thả một viên đan dược. Cái hộp này là hắn đem ra, ngươi còn cho hắn đi. Long Tiểu Vân dùng sức nhẹ gật đầu, nàng vừa rồi thấy được phụ thân động tác, trong hộp viên đan dược kia là Long Gia Trí bảo dẫn hắn đi khách phòng nghỉ ngơi một chút đi. Tạ ơn, Lan Uyển ôm lấy Hạ Thiên. Khụ khụ. Hạ Thiên không ngừng ho khan, trong miệng của hắn cũng là không ngừng phun máu. Vừa rồi những người kia hạ thủ phi thường hung ác, bọn hắn mặc dù đi, nhưng bọn hắn tại Hạ Thiên thể nội lưu lại rất nhiều lực lượng, bọn hắn chính là muốn dùng những lực lượng này đến phá hư Hạ Thiên đan điền, để Hạ Thiên triệt để biến thành một tên phế nhân, thậm chí sẽ muốn Hạ Thiên mạng. Long Tiểu Vân đã sớm nhìn ra những người kia động tác. Lan Uyển vẫn luôn là vô cùng tỉnh táo. Viên đan dược này là chúng ta Long Tuyển Sơn trang trí bảo, ăn vào nó về sau, có thể bảo trụ Hạ Thiên mạng, về phần hắn đan điền, ta cũng không dám cam đoan. Long Tiểu Vân mở ra hộp, đem bên trong đan dược đem ra. Ngay tại nàng muốn đưa đến Hạ Thiên miệng bên trong thời điểm, Hạ Thiên lắc đầu cảm ơn, bất quá ta thiếu các ngươi Long Tuyển Sơn trang đã đủ nhiều. Lan Uyển hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên tính tình, cho nên nàng đối Long Tiểu Vân dùng một ánh mắt. Vật kia ta để ở chỗ này, Long Tiểu Vân nói xong quay người rời đi. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía viên đan dược kia, con mắt cũng là nhìn về phía cái hộp kia. Hết chương 4051. Chương 4052 trên cái hộp bí mật. Người đang ép tuy ô. Hộp. Lan Uyển coi là Hạ Thiên là đang nhìn đan dược, thế là nàng trực tiếp bắt đầu khuyên giải Hạ Thiên, ăn đi, ân tình có thể từ từ trả, vạn nhất mất mạng, vậy thì cái gì cũng bị mất. Biểu tỷ, người đem hộp lật qua, Hạ Thiên chật vật nói. Lan Uyển cũng là đem hộp lật qua bày tại Hạ Thiên trước mặt. Thế nào Lan Uyển không hiểu hỏi. Ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy hộp thời điểm sao Hạ Thiên hỏi, cái hộp này thế nhưng là bảo vật, không quản ai là lần thứ nhất nhìn thấy, đều sẽ quan sát một chút. Nhớ kỹ Lan Uyển nói. Còn nhớ rõ cái này vết cắt sao Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta nhớ ra rồi, lúc ấy ngươi hẳn là dùng cái gì quan sát hộp. Kết quả lọt vào phía trên cấm chế công kích, sau đó Hoắc Nhị Tiên Sinh nhắc nhở nói trên cái hộp có cấm chế, không cho phép dùng thần thức quan sát, bất quá khi đó hắn cũng không biết ngươi dùng thần thức dò xét qua. Lan Uyển nói xong thời điểm suy tư một chút ta nhớ được lúc ấy không có vết cắt. Không sai, bởi vì không thể dùng thần thức dò xét, vì lẽ đó ta cố ý nhìn nhiều một chút, cái hộp này phi thường tinh xảo, một chút xíu vết tích đều không có, bởi vì hộp quá hoàn mỹ. Vì lẽ đó cho dù là có một chút điểm tì vết đều có thể thấy được. Hạ Thiên nói, hắn nói phi thường kích động, thể nội tổn thương đều muốn bị khiên động. Ngươi đừng quá kích động. Lan Uyển nói ra nói cách khác, ban đầu Hoắc Nhị Tiên Sinh cầm hộp thời điểm, phía trên không có vết cắt, mà trong hộp ở giữa chỉ tiếp qua tay của ngươi, ngươi không có vấn đề, vì lẽ đó có vấn đề nhất định là Hoắc Nhị Tiên Sinh. Không sai. Ngươi còn nhớ rõ ta cùng Hoắc Tư Tư nói lời sao ta nói nàng ân tình ta trả, nhưng cũng không phải là hỗ trợ đưa tiêu. Hạ Thiên nói. Ngươi lúc đó liền biết là Hoắc Nhị Tiên Sinh. Lan Uyển hỏi. Không phải Hoắc lớn chính là Hoắc Nhị, ta không phản bác, không đi nói chúng ở giữa phỏng đoán, đây chính là ta còn cho Hoắc Tư Tư ân tình, dù là hiện tại biết rõ là ai, ta cũng sẽ không đi vạch trần hắn, bởi vì hắn là Hoắc Tư Tư phụ thân. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ai, người A, từ đầu đến cuối đều là dạng này. Lan Uyển cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật nàng sớm cũng liền phát hiện Hoắc Nhị Tiên Sinh có vấn đề, trước đó Hạ Thiên đem tiêu mang đi về sau, hắn chủ động nói cho người khác biết tiêu tại Hạ Thiên trên thân, dạng này chính là vì tẩy thoát hiểm nghi. Trên thực tế lúc kia, Hoắc Nhị Tiên Sinh cũng đã đem tiêu đồ vật bên trong lấy đi. Ta nhớ được lúc trước Hoắc Nhị Tiên Sinh mỗi ngày tại chúng ta nghỉ ngơi thời điểm đều cố gắng tu luyện, ta còn tưởng rằng hắn là vì đối mặt tiếp xuống cực khổ đâu, hiện tại xem ra, hắn lúc ấy chính là tại tu luyện tiêu bên trong võ công. Hạ Thiên đã triệt để nghĩ thông suốt, trong óc hắn những cái kia giải rác đoạn ngắn đã toàn bộ đều đan vào một chỗ. Kỳ thật rất nhiều chuyện ta đều không cùng ngươi nói, ngươi rời đi về sau, Hoắc Nhị Tiên Sinh liền nói cho người khác biết tiêu ở trên thân thể ngươi. Mà lại hắn tính tình đại biến, phi thường dễ dàng tức giận, cho dù là cùng hắn những cái kia Hoắc gia người hoặc là Hoắc Tư Tư đều là giống nhau. Lan Uyển đã quan sát Hoắc Nhị Tiên Sinh có một đoạn thời gian, bất quá nàng lúc ấy cũng không có nói rõ, mà lại nàng cho rằng những này cùng với nàng cũng không có quan hệ, cũng không có để ý tới. Hiện tại tưởng tượng, quả nhiên đây hết thảy đều là sớm đã có đầu mối. Ai, đây chính là lòng người a, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn còn tính là một cái anh hùng, đáng tiếc hắn cuối cùng cũng không có ngăn cản được bí tịch dụ hoặc a. Hạ Thiên thở dài một hơi, trong mắt của ta, trên thế giới này liền không có so với người càng thêm quý giá đồ vật, ta vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, một khối linh thạch liền đã có thể để huynh đệ ở giữa tàn sát lẫn nhau, nhưng lúc đó ta cũng không có quan tâm những cái kia linh thạch, quả nhiên, mấy năm sau, những cái kia linh thạch cũng liền trở nên không có ý nghĩa, hiện tại cái này bí kíp có lẽ là cử thế vô song, nhưng là trăm năm về sau, ngàn năm sau đâu có lẽ ta tùy tiện vứt bỏ bí kíp đều so cái này muốn tốt, vì những vật này mà chúng bạn xa lánh, thật giá trị sao? Hạ Thiên cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt cho huynh đệ đồ vật, hắn có cái gì liền phân cho các huynh đệ, bởi vì hắn hiểu được, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới có thể thể hiện chân chính hữu nghị, nếu như hắn hiện tại đi dùng linh thạch kết giao bằng hữu, cái kia sợ rằng sẽ bị người cười rơi răng hàm. Dệt hoa trên gấm, không có một chút tác dụng nào. Không đáng, hắn tương lai nhất định sẽ biết mình lớn bao nhiêu sai, người Hạ Thiên tương lai tuyệt đối sẽ không một cái nho nhỏ bí kíp có thể đổi lấy. Lan Uyển nhẹ gật đầu, nàng cho rằng, Hạ Thiên tương lai tất thành đại khí. Hiện tại có kết giao Hạ Thiên cơ hội, những người kia chẳng những không chân quý, ngược lại là đến hại Hạ Thiên, như vậy tương lai những người kia nhất định sẽ hối hận. Các ngươi a, không phải liền là muốn để ta ăn viên đan dược này sao? Hạ Thiên nhìn một chút trước mặt đan dược, dù sao ta đã thiếu Long Trang chủ một cái mạng, cũng không quan tâm viên thuốc này. Hạ Thiên minh bạch, nếu như không phải Long Trang chủ, như vậy hắn chỉ sợ cũng đã bị những người kia giết chết. Mặc dù những người kia nhìn qua mỗi một cái đều là một phương cao thủ, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng đều là phi thường tham lam, mỗi một cái đều là tiểu nhân tính cách, bọn hắn cho rằng, mình không có được đồ vật, vậy cũng không thể để người khác đạt được, Hạ Thiên chính là kia cá biệt người. Bí kíp chẳng biết đi đâu, bọn hắn đều cho rằng là Hạ Thiên trốn đi, đã không giao ra, như vậy bọn hắn chỉ cần giết Hạ Thiên. Vậy liền không có người có thể luyện thành võ công tuyệt thế, tự nhiên cũng sẽ không có người nguy hiểm đến ích lợi của bọn hắn. Ngươi rốt cuộc chịu ăn, ta nhìn ra được, Long gia đại tiểu thư là thật quan tâm ngươi, ngươi đây là trả một cái nhân tình về sau, lại thiếu một cái nhân tình a, mà lại nàng cùng Hoắc Tư Tư khác biệt. Lan Uyển nói, ta cũng không hận Hoắc Tư Tư, ta có thể minh bạch trong lòng nàng dãy dụa, nhưng mỗi cái lựa chọn đều là mình làm quyết định, đã nàng đã lựa chọn. Như vậy cũng không cần ta nói thêm cái gì, hai chúng ta về sau gặp mặt, so như người qua đường. Hạ Thiên đương nhiên sẽ không đi quái Hoắc Tư Tư, tương phản, hắn cho rằng, Hoắc Tư Tư dạng này cũng coi là hiếu đạo. Lúc ấy tại Hạ Thiên sinh mệnh hấp hối thời điểm, chỉ có Long Tiểu Vân chịu đứng ra thay Hạ Thiên nói chuyện, mà Lan Uyển thì là một mực yên lặng hầu ở Hạ Thiên bên người, nàng là loại kia có thể bồi Hạ Thiên cùng chết người. Hai người ý nghĩa khác biệt. Lan Uyển đem đan dược đưa đến Hạ Thiên miệng bên trong, sau đó Hạ Thiên đem đan dược ăn vào. Đan dược ăn vào một khắc này, hắn rốt cuộc biết viên đan dược này chân quý tính, vừa rồi trong cơ thể của hắn chỉ ít có hơn 20 đạo khác biệt lực lượng, những lực lượng kia đều là những cao thủ kia lưu lại, những người kia căn bản liền không có ý tốt, bọn hắn chính là muốn Hạ Thiên chết, những lực lượng này tại Hạ Thiên thể nội lực phá hoại vô cùng lớn, thậm chí còn là muốn trước phá hư Hạ Thiên đan điền. Hiện tại viên đan dược này tiến vào Hạ Thiên thể nội về sau, trực tiếp che lại Hạ Thiên tất cả nội tạng, đồng thời nhanh chóng chữa trị. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi bên ngoài trông coi. Lan Uyển đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Hạ Thiên xương cốt tại mình dần dần khép lại. Sau một hồi lâu, xương cốt của hắn hoàn toàn nối liền, sau đó hắn đem hộp cầm lên. Mắt thấu thị. Hết chương 4052. Chương 4053 thần bí tiểu kiếm. Người đang ép tuy ô. Hộp. Vừa rồi Hạ Thiên cũng không vẻn vẹn là phát hiện trên cái hộp có vết cắt a, mà lại hắn còn phát hiện một cái càng lớn bí mật, đó chính là trong cái hộp này ẩn giấu đi một kiện đồ vật, một kiện vô cùng nhỏ nhắn đồ vật. Lúc này trên cái hộp mặt đã không có cấm chế, vì lẽ đó Hạ Thiên một chút liền có thể xem thấu hộp nội bộ ẩn giấu đồ vật. Phốc. Kim sắc quang mang hiện lên. Hạ Thiên đem hộp chém ra, hắn chém ra vị trí vừa vặn, bởi vì hắn nhìn thấy, cái khác vị trí bên trong có một loại chất lỏng, loại này chất lỏng cho Hạ Thiên một loại cảm giác hết sức khủng bố, vì lẽ đó hắn không có đi đụng vào những chất lỏng kia. Hắn đem tiểu kiếm đem ra, tiểu kiếm chỉ có một ngón tay lớn như vậy, là một cái toàn thân màu đen tiểu kiếm. Mắt thấu thị. Hạ Thiên lần nữa hướng tiểu kiếm nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, cái này bên trong tiểu kiếm không có bất kỳ cái gì lực lượng, chỉ bất quá Hạ Thiên cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Xem ra cái này bên trong tiểu kiếm ẩn giấu đi bí mật rất lớn a, chỉ bất quá tạm thời ta cũng còn không biết là cái gì bí mật. Hạ Thiên tuyệt đối không tin có người hội phí khí lực lớn như vậy đến ẩn tàng một cái bình thường tiểu kiếm. Về phần trong hộp bí kíp, rất có thể chính là dùng để che giấu cái này tiểu kiếm. Hạ Thiên lại cẩn thận quan sát một hồi, vẫn là không phát hiện chút gì, thế là hắn đem tiểu kiếm cùng hộp thu vào. Vì cái hộp này, hắn kém chút bị mất mạng, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Ưng ực. Sau đó Hạ Thiên lại uống. Hạ Thiên chính là một cái rượu ma, hắn người này có thể nói là thích rượu như mạng. Uống lấy ít rượu, ăn thịt. Nhân sinh một chuyện may lớn a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn là một cái người lạc quan, hắn sẽ không đi vì chính mình kém chút bị người hại chết mà so đo, cũng sẽ không đi là bên ngoài rất nhiều người muốn mệnh của hắn mà phát sầu. Trong mắt hắn, chỉ có thật đơn giản một câu, chỉ cần không chết, cuối cùng rồi sẽ ra mặt. 3. Cửa được mở ra. Tại sao lại uống? Lan Uyển nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ cũng rất bất đắc dĩ. Nàng cũng biết Hạ Thiên phi thường rượu ngon, nhưng Hạ Thiên cái này cũng thật sự là hoàn toàn không có tiết chế a, thân thể mới vừa vặn có chỗ chuyển biến tốt đẹp mà thôi, kết quả trực tiếp uống. Ha ha, không uống rượu làm sao biết mình rốt cuộc sống hay chết đâu. Hạ Thiên cười lớn nói. Long Tiểu Vân cũng là từ bên ngoài đi vào. Khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, còn muốn đa tạ cảm ơn ngươi thuốc, bằng không phiền phức nhưng lớn lắm. Hạ Thiên mỉm cười. Phụ thân ta nói cho ngươi, gần nhất trước không cần loạn đi, phía ngoài phong thanh còn rất căng, đặc biệt là những cái kia tà môn ma đạo, bọn hắn đều muốn bắt ngươi trở về, dù sao hiện tại liền xem như không có chứng cứ, cũng có rất nhiều người truyền bí kíp liền ở trên thân thể ngươi. Long Tiểu Vân nhắc nhở, mặc dù Hạ Thiên xem như nhặt được một cái mạng, nhưng vẫn là có rất nhiều người đều đang ngó chừng hắn, một khi trên người hắn xuất hiện bất kỳ cùng bí kíp có liên quan sự tình. Như vậy tự liền Long Tuyền Sơn trang chủ cũng phải bị liên lụy, dù sao ban đầu là Long Quyền Sơn trang chủ bảo vệ hắn. Ta đã biết. Hạ Thiên lần nữa uống rượu, hắn đã nghĩ kỹ, chuyện này cứ như vậy trôi qua, hắn tuyệt đối sẽ không đi siêu tập chứng cớ, bởi vì hắn không muốn để cho Hoắc Tư Tư khổ sở, một khi làm cho cả rừng thu phong khu vực bên trong người biết là Hoắc Tư Tư phụ thân cầm đi bí kíp, như vậy đến lúc đó không đơn thuần là Hoắc Nhị Tiên Sinh. Tự liền Hoắc Tư Tư cũng phải đi theo gặp nạn. Nếu như hắn làm như vậy, đó chính là hại Hoắc Tư Tư. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không làm ích kỷ như vậy sự tình. Về phần hắn bị ủy khuất cùng thống khổ, hắn dự định một người tiếp tục chống đỡ. Đi ra hoạt động một chút đi, so ngồi ở chỗ này tốt, chúng ta Long Tuyền Sơn trang hoàn cảnh phi thường tốt, mà lại trồng rất nhiều thiên địa linh bảo, đối ngươi thân thể có chỗ tốt. Long Tiểu Vân đề nghị. Nàng nhìn thấy Hạ Thiên trong phòng uống rượu, coi là Hạ Thiên là tâm tình không tốt. Đúng vậy a, người cũng nên ra ngoài đi một chút. Lan Uyển nhẹ gật đầu. Tốt a, vậy liền ra ngoài đi một chút tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, thân thể của hắn đã bước đầu khôi phục một chút, trừ đan điền tạm thời không dám sử dụng bên ngoài, cái khác đơn giản hành tẩu vẫn là không có vấn đề. Nhưng là Lan Uyển cùng Long Tiểu Vân vẫn là một tả một hữu đỡ lấy Hạ Thiên. Hai người các ngươi cái này tựa như là đem ta xem như bệnh nặng người mắc bệnh a. Hạ Thiên mỉm cười. Buông xuống quán ba của ngươi, Lan Uyển nói. Tốt tốt tốt, Hạ Thiên khó được thanh nhàn xuống tới, lúc này hắn cũng có thể thật tốt thư giãn một tí, không quản bên ngoài có bao nhiêu người muốn giết hắn, những người kia cũng tuyệt đối không dám tới Long Tuyền Sơn Trang ra tay với hắn. Không thể không nói, Long Tuyền Sơn Trang thật rất đẹp, các loại kỳ chân dị thú, nhiều vô số kể. Đi trong sơn trang, cho Hạ Thiên một loại tâm thần thanh thản cảm giác. A tốt không khí thanh tân a, Hạ Thiên cảm khái nói. Người a, chính là bình thường kéo căng quá gấp, nên nhiều buông lỏng một chút. Lan Uyển khuyên giải nói. Đúng vậy a, đi theo ngươi trên đường đi, ngươi mỗi ngày đều nghĩ đến tính kế thế nào người, cũng thật là quá mệt mỏi. Long Tiểu Vân nói. Ta hao hết thiên tân vạn khổ, tính kế toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong tất cả mọi người, kết quả cuối cùng đưa tới lại là một cái hộp rỗng a. Hạ Thiên tự giễu lắc đầu. Hắn lúc ấy thật là không nghĩ tới sẽ là dạng này a. Trải qua nhiều lần như vậy sinh tử chi chiến, thậm chí cuối cùng còn tìm cầu tỷ trợ giúp, cuối cùng thành công thời điểm, hắn cũng là ngã vào thung lũng thời điểm, trên trăm tên siêu cấp cao thủ đem hắn vây vào giữa, khi đó nếu như Hạ Thiên nhận sợ, như vậy cuối cùng hắn chỉ sợ cũng đã chết. Đúng rồi, chúng ta phía trước có một cái quán chè, hoàn cảnh nơi đây phi thường tốt, ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Long Tiểu Vân vội vàng nói sang chuyện khác, nàng cho rằng đây là Hạ Thiên chuyện thương tâm, vì lẽ đó cũng không muốn để cho Hạ Thiên nhắc lại. Tốt, không biết thích uống rượu người, uống lên trà đến có thể hay không cũng cùng lão Ngưu uống nước đồng dạng. Lan Uyển vui đùa nói. Ha ha ha ha. Mấy người tất cả đều cười theo. Vườn trà. Long Tuyển Sơn Trang một lớn đặc sắc, nơi này kiến trúc đều là ngàn năm trước rừng thu phong khu vực bên trong cấp cao nhất đại sư điêu khắc thành, vô cùng lộng lẫy, chung quanh kiến trúc cũng đều là áp dụng 10 vạn năm trở lên đầu gỗ dựng mà thành. Tỷ, sao ngươi lại tới đây đi mau, mẹ ta tại Long Tiểu Lâm thần sắc hốt hoảng từ bên trong chạy ra. Hạ Thiên mấy người lông mày đều là nhíu một cái. Long Tiểu Vân thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ai bảo ngươi trở về đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn xuất hiện, sau đó một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên đám người trước mặt. Cô cô Long Tiểu Vân bái. Quỳ xuống Long Tiểu Vân cô cô mặt không thay đổi nói. Ta không quỳ Long Tiểu Vân tức giận nói, nàng tại Long Tuyền Sơn Trang sinh hoạt lâu như vậy, vẫn luôn là trốn tránh cô cô của mình, lần này đụng phải, tâm tình của nàng cũng là phân xưởng khó chịu. Ngẫm lại nãi nãi ngươi hai mắt, ngươi không quỳ vậy ngươi cả một đời đều là một cái tội nhân. Hết chương 4053. Chương 4054 ngươi còn chưa xứng. Người đang ép tuy ô. Nãi nãi. Nghe được hai chữ này thời điểm, Long Tiểu Vân sắc mặt biến đổi. Mẹ Long Tiểu Lâm muốn nói cái gì? Ngươi cầm miệng cho ta nói qua, nàng Long Tiểu Vân nếu như dám xuất hiện ở trước mặt ta, vậy thì nhất định phải quỳ, sau đó lăn. Long Tiểu Lâm mẫu thân quát lớn. Đi thôi, không khí nơi này cũng không khá lắm. Hạ Thiên lôi kéo Long Tiểu Vân. Long Tiểu Vân sắc mặt phi thường khó coi. Long Tiểu Vân, ngươi không nghe thấy lời ta nói sao ta để ngươi quỳ xuống. Long Tiểu Lâm mẫu thân nói lần nữa. Long Tiểu Vân cắn răng, sau đó hai đầu gối mềm nhũn. Hạ Thiên chân phải tại Long Tiểu Vân trên đùi một đá. Long Tiểu Vân trực tiếp đứng lên. Long Tiểu Lâm mẫu thân đem ánh mắt chuyển rời đến Hạ Thiên trên thân ngươi là ai? Ta không biết các ngươi Long Tuyền Sơn Trang hình người dung người là dùng đồ vật để hình dung, nếu như các ngươi người cũng là đồ vật, vậy ngươi có thể tùy tiện xưng hô. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Làm càn, có ai không, đem người này cho ta loạn côn đánh chết. Long Tiểu Lâm mẫu thân hét lớn một tiếng. Siêu siêu siêu siêu. Bốn đạo thân ảnh từ chung quanh chạy tới, một người trong đó cung kính tiến lên nói ra cô phu người này là trang chủ khách nhân. Ngươi là bắt ta ca tới dọa ta sao cô phu người sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu nhân không dám, người kia vội vàng nói. Ngươi là Long Tiểu Vân cô, ta không chấp nhặt với ngươi. Hạ Thiên lôi kéo Long Tiểu Vân cánh tay, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Người tới cô phu người lần nữa hét lớn một tiếng. Hiu hiu hiu hiu hiu. Năm thân ảnh theo phía sau của nàng vọt ra, năm người này tất cả đều là nữ nhân, xem xét chính là cô phu người cận vệ loại kia. Cô phu người. Câm miệng cho ta, đừng quên nơi này là địa phương nào, nơi này là Long Tuyền Sơn Trang, ta họ Long, nơi này trang chủ là ta thân ca ca. Cô phu người nhìn hầm hầm mấy tên hộ vệ kia nói. Mấy tên hộ vệ kia cũng là không lời nào để nói, sau đó bọn hắn nhao nhao lui về phía sau. Cô phu người, đây là Long Tuyền Sơn Trang một tồn tại đặc thù, không người nào dám đắc tội nàng. Long Tiểu Vân, người bây giờ cùng hắn cùng một chỗ quỳ xuống cho ta, sau đó cho ta dập đầu ba cái, về sau từ nơi này lăn ra ngoài, ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cô phu người đối với mình sau lưng mấy người phất phất tay. Năm người kia trực tiếp ngăn ở Long Tiểu Vân trước mặt. Long Tiểu Vân cũng là một mặt sắc mặt giận dữ, nhưng nàng cũng là không lời nào để nói, vừa rồi cô phu người một câu nãi nãi liền để nàng tất cả đều cũng không nói ra được. Hạ Thiên xoay người lại, hắn trực tiếp từng chút đi tới cô phu người trước mặt để ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi còn chưa xứng. Ngươi còn chưa xứng. Mấy chữ này lực sát thương cũng không nhỏ, phải biết, trong Long Tuyền Sơn Trang, nhưng cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế cùng cô phu người nói chuyện, lúc này hắn như thế cùng cô phu người nói chuyện, quả thực chính là chán sống. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, cô phu người trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Làm sao rất khó chịu thật sao, đã ngươi nói chuyện cho tới bây giờ đều không bận tâm người khác cảm thụ, vậy ta nói chuyện với ngươi tự nhiên cũng sẽ không cần có cái gì kiêng kỵ. Hạ Thiên thế nhưng là một cái là không an phận minh người. Cô phu người hùng hổ dọa người, vậy hắn cũng không phải dễ khi dễ. Tốt, rất tốt, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có mấy cái mạng. Cô phu người đối chung quanh năm người phất phất tay, năm người kia trực tiếp hướng Hạ Thiên bọn hắn đi đến. Long Tiểu Vân cùng Lan Uyển cũng là đem Hạ Thiên bảo hộ ở giữa. Hai người các ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta ngược lại muốn xem ai dám giết ta, hiện tại toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong tất cả mọi người biết ta trong Long Tuyền Sơn Trang, nếu như ta chết ở chỗ này, Long Tuyền Sơn Trang thanh danh liền triệt để xấu, tất cả mọi người sẽ cho rằng, Long Tuyền Sơn Trang trước làm người tốt, sau đó giết người đoạt bảo, ta rất muốn biết rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất trang đến lúc đó lại biến thành cái dạng gì. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem chung quanh năm người kia. Năm người kia nghe được Hạ Thiên về sau, cũng là rối rít lui về phía sau, mấy người các nàng cũng không dám tùy tiện động thủ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cô phu người. Ngươi làm ta sợ, cô phu người nắm chặt lại nắm đấm của mình. Ngươi có thể cho rằng như vậy, đương nhiên, ngươi cũng có thể cùng ta thử nhìn một chút, ta Hạ Thiên sống trên thế giới này, đỉnh thiên lập địa, làm việc xứng đáng lương tâm của mình, nếu như ta hôm nay chết tại Long Tuyền Sơn Trang, vậy ta cam đoan, sẽ có người báo thù cho ta. Hạ Thiên nói xong ánh mắt ở chung quanh mấy người kia trên thân từng cái đảo qua động thủ a, mấy người các ngươi không phải mới vừa rất hung sao. Động thủ, cô phu người quát lớn một tiếng. Cô phu người. Năm người kia cũng là nhìn về phía cô phu người, hiển nhiên Hạ Thiên lời nói mới rồi để các nàng có chỗ kiêng kỵ, dù sao các nàng đều là Long Tuyền Sơn Trang người, các nàng cũng không muốn hại Long Tuyền Sơn Trang. Ta để các ngươi động thủ, cô phu người lần nữa hô. Không cần hô, mấy người này mặc dù là ngươi người, nhưng các nàng người nhà cũng đều sinh hoạt tại Long Tuyển Sơn Trang, các nàng cũng phải vì người nhà của mình suy nghĩ, như vậy đi, ngươi tự mình động thủ. Hạ Thiên trực tiếp một bước tiếp lấy một bước đi tới cô phu người trước mặt, ta hiện tại là một cái tàn phế, ngươi chỉ cần tùy tiện xuất ra một thanh vũ khí, sau đó nhắm ngay trái tim của ta đâm vào đi, ta tuyệt đối trốn không thoát, đến a, xuất ra ngươi lời mới vừa nói dũng khí tới. Điên rồi. Người chung quanh đều cho rằng Hạ Thiên điên rồi, hắn lại dám chính diện khiêu chiến cô phu người uy nghiêm, phải biết, Hạ Thiên cũng không phải cái thứ nhất làm như vậy, nhưng là những người khác đều đã chết rồi. Động thủ a, Hạ Thiên trực tiếp đi tới cô phu nhân thân nửa trước gạo M bên trong, sau đó tay phải của hắn vung lên, ngươi không có vũ khí là sao, ta có, cho ngươi. Hạ Thiên đem chủy thủ đưa tới cô phu người trong tay đến, động tác rất đơn giản. Long Tiểu Vân trên mặt tất cả đều là thần sắc lo lắng, nàng muốn lên trước, nhưng lại bị Lan Uyển ngăn cản. Mẹ Long Tiểu Lâm vội vàng hô. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cô phu người nói xong dao găm trong tay trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên trái tim. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào cô phu người. Phốc. Chủy thủ trực tiếp đâm vào đến Hạ Thiên huyết nhục bên trên. Nhưng là vừa mới chà phá Hạ Thiên làn da, tay của nàng liền ngừng lại, không có đâm vào đi. Hạ Thiên không nói gì, cái khác mấy người cũng đều là thở dài một hơi. Ngươi thật không sợ chết, cô phu người nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Sợ, ta rất sợ chết, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhận sợ, ta Hạ Thiên đời này lớn nhất tài phú chính là kết giao một bang dám thay ta liều mạng huynh đệ, mặc dù bọn hắn thực lực bây giờ khả năng còn chẳng ra sao cả. Nhưng là ta biết, sớm muộn cũng có một ngày, bọn hắn đều có thể trở thành khó lường cao thủ, vì lẽ đó không quản ta chết tại trong tay ai, bọn hắn đều sẽ báo thù cho ta, mà lại ta biết, ngươi không dám động thủ, bởi vì trong ánh mắt của ngươi không có sát khí. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta không muốn gặp lại ngươi, cô phu người lạnh lùng nói. Hết chương 4054. Chương 4055 giao cho ta đi. Người đang ép tuy ô. Cô phu người từ bỏ. Nàng không có tiếp tục đối phó Hạ Thiên. Không, ta thiếu Long Tuyền Sơn Trang một cái nhân tình, mà lại cũng thiếu Long Tiểu Vân một cái đại nhân tình. Hiện tại đã ta biết nàng cùng ngươi có mâu thuẫn, vậy ta liền muốn hóa giải trận này mâu thuẫn. Hạ Thiên nói. Ngươi chỉ bằng ngươi, cũng muốn hóa giải ta cùng nàng ở giữa mâu thuẫn vậy thì tốt, ta cho ngươi biết ta vì cái gì hận nàng như vậy. Năm đó bởi vì nàng tùy hứng ham chơi, trong hai mắt hỏa long bỏ cặp kịch độc, không có thuốc nào cứu được, cuối cùng mẫu thân của ta dùng cấm thuật, đưa các nàng hai người hai mắt trao đổi, ngươi đã muốn giải quyết ta cùng nàng ở giữa mâu thuẫn, vậy ngươi liền đem con mắt của nàng đào xuống đến, trả lại cho ta. Mẫu thân cô phu người lớn tiếng nói. Ta là phải giải quyết vấn đề, ngươi không cần tức giận như vậy, đã lão phu nhân sử dụng chính là bí thuật. Vậy coi như là Long Tiểu Vân lại đem con mắt trả lại lại có thể thế nào, lão phu nhân con mắt liền có thể khôi phục rồi. Hạ Thiên nhìn về phía cô phu người hỏi, lúc này hắn phi thường ôn hòa nhã nhặn cùng cô phu người nói chuyện. Mặc dù cô phu người vừa rồi vô cùng quá phận, nhưng là Hạ Thiên thiếu Long Tuyền Sơn Trang một cái đại nhân tình, mà lại hắn cũng đã biết cô phu người cùng Long Tiểu Vân mâu thuẫn cơ bản. Vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là hóa giải trận này mâu thuẫn. Mặc dù không thể còn người ta ân tình, nhưng là cái này cũng có thể làm thành lợi tức. Như vậy đi, người dẫn ta đi nhìn một chút lão phu nhân. Hạ Thiên nhìn về phía cô phu người hỏi. Không được, cô phu người nói. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ta hiểu được một chút hy thuật, ta có thể thử một chút có thể hay không giúp ngươi chữa khỏi lão phu nhân con mắt. Hạ Thiên nói thẳng. Chỉ bằng ngươi, cô phu người hỏi. Ngươi biết bà ngươi ở đâu sao? Hạ Thiên nhìn về phía Long Tiểu Vân hỏi. Biết, Long Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Chờ một chút, ngươi xác định có thể cứu ta mẫu thân sao? Cô phu người hỏi lần nữa. Không có tự tin 100%, nhưng là ta sẽ lại nghĩ một chút biện pháp. Hạ Thiên nói. Tốt, ta liền tin ngươi lần này. Cô phu người cắn răng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hạ Thiên cũng không có để Long Tiểu Vân đi qua. Hắn cũng nhìn ra cô phu người đến cùng có bao nhiêu hận Long Tiểu Vân, vì lẽ đó cái này căn bản liền không phải một câu hai câu nói có thể hóa giải, hắn hiện tại cần phải làm là xem trước một chút có thể hay không chữa khỏi lão phu nhân, đến lúc đó giữa hai người mâu thuẫn tự nhiên cũng sẽ hòa hoãn. Cẩn thận, Lan Uyển nhắc nhở. Không có chuyện gì, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi theo cô phu người đi đến. Nửa giờ sau, bọn hắn đi tới một chỗ ẩn cư địa. Nơi này khoảng cách Sơn Trang còn cách một đoạn, xung quanh không có bất kỳ cái gì huyên náo. Nương, ta tới thăm ngươi, cô phu người ở bên ngoài la lớn. Còn có khách a, lão phu nhân mặc dù nhìn không thấy, nhưng nàng thực lực cũng không yếu. Là Tiểu Vân bằng hữu, cô phu người nói. Ồ ngươi a, gần nhất có phải là lại khi dễ Tiểu Vân rồi? Lão phu nhân hỏi. Cô phu người không nói gì. Lão phu nhân, ta là Tiểu Vân bằng hữu, cố ý tới xem một chút con mắt của ngài. Hạ Thiên trực tiếp hô, hắn nhưng không có quá nhiều nói nhảm, hắn lần này tới, đó chính là vì nhìn xem lão phu nhân con mắt. Nói cho Tiểu Vân, con mắt của ta không có chuyện gì. Lão phu nhân nói. Hạ Thiên đi tới lão phu nhân trước mặt. Mắt thấu thị. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt nhìn về phía lão phu nhân hai mắt, hắn phát hiện lão phu nhân hai mắt phụ cận triệt để xấu lắm. Mà lại toàn bộ mặt tơ máu đều là màu đen, nhìn qua liền cùng chúng độc đồng dạng. Lão phu nhân, xin mời buông lỏng, ta muốn lấy một chút ngài con mắt chung quanh máu. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một viên kim châm. Lão phu nhân khí thế vô cùng mạnh, mà lại ngồi ngay ngắn tại chỗ đó cũng là cho người ta một loại vững như Thái Sơn cảm giác, bởi vậy có thể thấy được, lão phu nhân lúc còn trẻ tuyệt đối là một phương cường giả. Phốc. Kim châm đâm vào đến lão phu nhân khóe mắt về sau, bên trong chảy ra máu đen, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ có một giọt. Mắt thấu thì cẩn thận nhìn về phía huyết dịch. Thật là bá đạo độc a. Hạ Thiên cảm khái nói, hiện tại lão phu nhân máu tươi bên trong thế mà còn có lực phá hoại, Nói cách khác, lão phu nhân thân thể vẫn là tại bị nọc độc ăn mòn. Đây là hỏa long bọ cạp độc, ta mấy năm nay cho mẫu thân tìm không ít hy sư, đều trị không hết, mà lại ta còn cho mẫu thân làm rất nhiều muốn quý báu dược vật, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cô phu người nói. Vô dụng, độc tính thuần dương, mà lại là trí dương, nữ nhân thuần âm, song phương hỗn hợp đến cùng một chỗ, bản thân liền là kịch độc, không quản ngươi cho lão phu nhân dùng dương tính dược vật vẫn là âm tính dược vật, đều chỉ có thể gia tăng lão phu nhân độc trong người tính, mà không có bất kỳ tác dụng gì. Hạ Thiên nói. Cái gì? Cô phu người sắc mặt lập tức biến đổi, nàng minh bạch Hạ Thiên ý tứ trong lời nói, chính là tại nói cho nàng trước đó nàng cho mình mẫu thân dùng thuốc bổ càng nhiều, mẫu thân của nàng trúng độc cũng càng sâu. Lão phu nhân hiện tại toàn bộ thân thể đều là một cái độc nguyên, mặc dù lão phu nhân thực lực cường hãn, dùng mình lực lượng cường đại chống lại lấy độc nguyên, nhưng sau thời gian dài, lão phu nhân ngũ tạng lục phủ cũng đều đi theo nhận nọc độc xâm hại, thậm chí ngay cả trong đầu thần thức dần dần cũng sẽ thất thủ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tại sao có thể như vậy? Cô phu người sắc mặt triệt để thay đổi. Ta còn có thể sống bao lâu? Lão phu nhân hỏi. Một năm. Hạ Thiên vươn một ngón tay. Hạ Thiên, ngươi không phải có thể cứu ta mẫu thân sao? Ngươi mau cứu mẫu thân của ta, chỉ cần ngươi có thể cứu ta mẫu thân, ngươi muốn ta làm cái gì đều được, ta xin lỗi ngươi, ta sẽ nghiêm túc xin lỗi ngươi. Cô phu người vội vàng nói. Cô phu người, ta nói, ta thiếu Long Tuyền Sơn Trang rất nhiều, vì lẽ đó ta nhất định sẽ hết sức, lão phu nhân bệnh cũng không phải là không có thuốc chữa, mặc dù bây giờ độc tính đã ăn mòn ngũ tạng lục phủ, nhưng chỉ cần sử dụng trí dương cùng trí âm bảo vật, vậy liền có thể lấy độc trị độc, trực tiếp hóa giải lão phu nhân bệnh. Hạ Thiên nói. Cần ta làm cái gì? Cô phu người vội vàng nói. Cho ta làm một cỗ nhanh lên xe ngựa, sau đó tìm mấy người cao thủ, đem ta đưa đến Vạn Độc Cốc. Hạ Thiên nói. Vạn Độc Cốc, người muốn làm gì? Ở trong đó độc vật tung hoành, thế nhưng là danh xưng ngay cả Ngụy Hoàng cấp cao thủ đều không thể còn sống đi ra. Cô phu người cũng là sững sờ. Ngươi cũng đã nói, nơi đó độc vật tung hoành, vì lẽ đó chỉ có nơi đó có trí dương cùng trí âm độc vật, nơi này khoảng cách Vạn Độc Cốc không gần, vừa đi vừa về chỉ ít cần khoảng 6 tháng thời gian, vì lẽ đó ta mới có thể yêu cầu ngươi phái người bảo hộ ta, trên đường tuyệt đối không thể chậm trễ thời gian. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta mẫu thân, ta hết thảy tất cả đều nghe ngươi. Cô phu người nói. Cho ta làm mấy bình rượu ngon đi, nếu như ta có thể trở về, liền mời ta uống bỗng nhiên rượu. Hạ Thiên mỉm cười, còn lại liền giao cho ta tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.